không được đốt ta, không được mổ ta, không có động tĩnh gì. Tống Đại Ngưu đột nhiên một tay hư không vỗ, vậy tràn đầy hắc hôi trên mặt viết đầy sợ hãi, tựa như tinh thần phân liệt liền vậy, luôn miệng âm đều mang khắc âm, không ngừng run rẩy. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, vật này sợ là bị Hoạt La Vương cho cả sợ, nhớ ngày đó đầu mình một lần gặp phải Hoạt La Vương, lúc này mặc dù không có Tống Đại Ngưu như thế không chịu nổi, nhưng lại nhưng cũng là hết sức chật vật. Yên tâm, không người đốt ngươi, cũng không người mổ ngươi, mau dậy đáp lời, ta có lời muốn hỏi ngươi. Trần Tấn Nguyên nói. Tống Đại Ngưu một tay bụng mặt, lặng lẽ từ kẽ ngón tay bây giờ lộ ra hai con mắt, ngẩng đầu có chút khiếp khiếp nhìn xem Trần Tấn Nguyên. Phát hiện đầu kia kinh khủng chim quái dị không có ở Trần Tấn Nguyên bên người sau đó, lúc này mới run sợ trong lòng buông tay ra, bất quá nhưng là không có đứng lên, mà là đặt mông ngồi trên mặt đất, quá độ kinh sợ để cho hắn đã không có can đảm kia cùng dũng khí lại đứng dậy. Hả, chuyện gì? Tống Đại Ngưu đã sớm thu hồi răng nanh, khôi phục bình thường cho, vậy bị Trần Tấn Nguyên đánh bể cánh tay phải. Vết thương đã không có chảy máu, còn trưởng lên thịt, ngẩng đầu khiếp khiếp nhìn Trần Tấn Nguyên. Đã không có mới vừa rồi hung thái. Ngươi biết ta? Trần Tấn Nguyên quái dị nhìn Tống Đại Ngưu. Tống Đại Ngưu khiếp khiếp lắc đầu một cái, không, không nhận biết. Vậy ngươi mới vừa rồi thấy ta, tại sao quay đầu bỏ chạy? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không khỏi thanh âm cao một cái điều. Gặp Trần Tấn Nguyên có tức giận, Tống Đại Ngưu không nhịn được cổ co giúp một cái, chị ta là cương thi giới bá chủ, ngươi hôm đó ở thành phố Diêm Đại sát tứ phương, ta cùng chị ta cũng nhìn thấy, biết sự lợi hại của ngươi, cho nên mới thấy ngươi bỏ chạy. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, nguyên lai ngày đó mình giải trừ thành phố Diêm nguy hiểm lúc này người này cũng ở tại chỗ, khi đó không phải hổ tử là người lãnh đạo sao? Chẳng lẽ người này là hổ tử thủ hạ, nhưng mà Tống Đại Ngưu lại nói thành phố Diêm bá chủ là chị hắn, chẳng lẽ hổ tử là mẹ? Trần Tấn Nguyên không khỏi vì mình ý tưởng cảm thấy buồn nôn. Chị ngươi lại là ai? Trần Tấn Nguyên trầm giọng hỏi. Ta. Chị ta kêu Tống Đại Phân, nàng nhưng mà chúng ta đại thánh giáo giáo chủ, trên thế giới này tất cả cương thi mẫu hoàng, xứng đáng không thẹn cương thi bá chủ. Nói đến mình chị, Tống Đại Ngưu trên mặt thoáng qua một tia ngạo nghễ, bất quá rất nhanh liền nhận ra được Trần Tấn Nguyên sắc mặt không tốt, lập tức lại khôi phục được bộ kia khiếp khiếp dáng vẻ. Tống Đại Phân. Trần Tấn Nguyên vô đầu một cái, cảm giác danh tự này có chút quen thuộc. Ban đầu trên TV phát cương thi loạn lúc này bị phát hiện thứ nhất trường hợp cương thi không phải là thành phố Diêm dưới chân Tiêm Sơn một cái tên là Tống Đại Phân thôn nữ sao? Thôn nữ? Nghĩ tới đây Trần Tấn Nguyên không kiềm được lại nghĩ tới hôm đó là tìm đường duyệt tâm mà ở huyện Vinh gặp phải Mỹ Nương. Theo Mỹ Nương theo như lời chính là có một cái thôn nữ đem đả thương. Chị ngươi nhưng mà đoạt huyện Vinh Đại Phật phía dưới chấn viên kêu huyết Phật xá lợi. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhíu mày. Tống Đại Ngưu nghe vậy ngẩng đầu lên, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Chật răng giật nói, là chúng ta cầm, chúng ta không biết vật kia kêu huyết Phật xá lợi, chẳng qua là chị nói nàng có thể cảm giác được vật kia đối với chúng ta tu luyện có rất nhiều chỗ tốt, cho nên mới cướp, kết quả gặp phải một người phụ nữ ngăn trở, chị ta vốn là muốn bắt liền nàng trở về cho ta làm vợ, lúc mấu chốt chị phát hiện ngươi chạy tới, chúng ta chỉ đành phải tạm lánh. Lúc nói lời này Tống Đại Ngưu trên mặt còn mang hết sức quán nghiệm, người phụ nữ kia nhưng mà hắn đời này đã gặp dáng dấp nhất hấp dẫn người phụ nữ, chỉ như vậy bị Trần Tấn Nguyên quấy rối cục. Trong lòng có hận đó là tự nhiên. Các ngươi đại thánh giáo, trừ ngươi cùng chị ngươi, còn có người nào? Trần Tấn Nguyên nói. Tống Đại Ngưu nghe vậy ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, phát hiện từ Trần Tấn Nguyên trên mặt không nhìn ra chút nào vui giận, cái này kinh khủng người đàn ông để cho hắn cảm thấy hết sức sợ hãi, hắn có thể cảm giác được, nếu như mình không thành thật khai báo mà nói, Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ một quyền đánh bể đầu mình. Ở Tống Đại Ngưu trong mắt, sinh mạng là so bất kỳ đồ đều trọng yếu, hắn đã chết qua một lần. Đối với tử vong sợ hãi đã đạt đến cực điểm, đối mặt Trần Tấn Nguyên uy hiếp, hắn chỉ có thể lựa chọn nói thật, đại thánh giáo là chị ta mới vừa tạo dựng lên, giáo chúng phần lớn đều là cương thi, còn có một chút khát vọng biến thành cương thi, đạt được lực lượng cường đại loài người. Trong giáo ẩn thi cảnh giới cương thi, trừ ta cùng chị ta trở ra, còn có anh rể ta Cao Đại Đảm, chị ta là đại thánh giáo thánh mẫu, anh rể là đại thánh giáo thánh vương, bọn họ thực lực đều ở đây trên ta, nhất là chị ta, lại là vô cùng lợi hại. Ba đầu ẩn thi. Trần Tấn Nguyên cùng Nạp Lan Trùng chân mày cũng nhíu lại, ba đầu ẩn thi tương đương với ba vị tiên thiên, như vậy thực lực đã đủ để xưng bá nhất phương, các thủ hạ còn khống chế trước nhiều như vậy cương thi, nhất định chính là một cái nghịch thiên khủng bố đội, hơn nữa vậy Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm thực lực vẫn còn ở Tống Đại Ngưu trên, vậy khẳng định là đã lĩnh ngộ năng lực thiên phu ẩn thi. Chương 507, cô nương này chân thủy linh. Lần này chính là chị ta phái ta tới thành đô, muốn cho đại thánh giáo mở rộng thực lực. Nhưng mà không nghĩ tới các ngươi những người này như thế quỷ linh tinh, ngày ngày rót ta uống rượu, lừa gạt ta nói phải dẫn đại quân quy hàng đại thánh giáo, làm hại ta uổng công đợi hơn một tháng. Tống Đại Ngưu có chút oán trời trách người nói. Tống Đại Ngưu cả đời cũng không có trải qua thành đô, thuần túy hiền lành anh nông dân, đã sớm nghe nói người trong thành rất biết khiến cho âm mưu quỷ kế, vừa mới bắt đầu còn ỷ vào mình thực lực cường đại, cho rằng hết thể cũng hẳn rất dễ dàng, nhưng mà bây giờ mới biết, cái này người trong thành thật là không phải là người à, ông thả ta đi, nếu là sớm biết cái này thành đô là ngươi địa bàn, coi như đánh chết ta cũng không dám tới, ngươi nếu là thả ta trở về, ta khẳng định nói cho chị. Ta biết, không để cho nàng xâm chiếm thành đô, cùng nhân loại sống chung hòa bình. Thả ngươi, muốn lấy được đẹp vô cùng. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, người này tham sống sợ chết, cái gì sống chung hòa bình, hoàn toàn là vì còn sống mà tìm cớ, thả hắn trở về, há chẳng phải là thả cọp về núi. Ta hỏi ngươi, ngươi biết hổ tử sao? Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, liền cảm giác được mình lời này có chút buồn cười, hổ tử là mình cho thành phố Diêm vậy chỉ dẫn đầu cương thi đặt tên, người này làm sao biết? Giữa lúc Trần Tấn Nguyên cảm giác được mình ý tưởng có thể thời điểm cười, lại không nghĩ rằng Tống Đại Ngưu quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó gật đầu kêu, hổ tử. Ta biết à? Ngươi biết? Trần Tấn Nguyên khá có chút bất ngờ. Tên kia nhất định chính là một phiền toái tinh, hắn cùng chúng ta cùng nhau đột phá ẩn thi cảnh giới, bất quá không có lĩnh ngộ năng lực thiên phú, thực lực so với chúng ta tới nhưng là kém xa, lần trước chúng ta tấn công thành phố Diêm lúc này người nảy từ trong cản trở, dùng mọi cách ngăn trở, kết quả bị chị ta bắt, nhốt ở trên đỉnh núi, chuẩn bị trạch cá ngày lành tháng tốt làm thịt cái này cương thi giới phản đồ. Tống Đại Ngưu có chút run lẩy bẩy nói, hắn từ Trần Tấn Nguyên trên mặt nhìn ra. Cái đó hổ tử phải cùng Trần Tấn Nguyên quan hệ không bình thường. Mẹ kiếp, liền ta tiểu đệ cũng dám bắt, nhất định chính là không muốn sống. Trần Tấn Nguyên nắm quyền một cái, Hoạt La. Đem người này bắt sau núi hầm giam đi, thật tốt trông coi trước. Hoạt La Vương nghe vậy đập thình thịch một chút cánh bay tới, giống như hùng ưng vồ thỏ vậy nắm lên Tống Đại Ngưu, liền từ trước ra sau viện bay đi, không để một chút để ý Tống Đại Ngưu thống khổ dễ rủa cùng oa liệt liệt kêu to. Cái này nghĩa khí minh hậu viện sau đó, nhân công đôi thế một tòa mấy chục thước cao hòn non bộ dưới chính là một tòa hầm giam. Sớm ít ngày trộm tới Hoàng Tuyền Quỷ Tông tám đại thành hoàng chính là bị giam đặt ở nơi này ngồi trong ngục dưới lòng đất, chỗ hòn này hầm giam do thuần cương gân chế tạo, có người chuyên trông coi, phổ thông võ giả căn bản không cách nào cởi trốn ra được. Địa lao này mặc dù mẹ không ở Tống Đại Ngưu đầu này ẩn thi, nhưng là Trần Tấn Nguyên để cho Hoạt La Vương ở tại trên núi giả, có Hoạt La Vương chấn, người này ăn rồi Hoạt La Vương đau khổ, khẳng định không trốn thoát. Đợi đến Hoạt La Vương đem Tống Đại Ngưu bắt đi, uy hiếp giết hết, Lưu Nghĩa Châu, Giang Hoành Minh đợi người cái này mới đi tới. Chồng, ngươi không có sao chứ? Tiểu Long Nữ chạy đến Trần Tấn Nguyên trước mặt. Mặc dù biết Trần Tấn Nguyên rất mạnh, nhưng là vẫn là không nhịn được lo lắng trong lòng. Ở Trần Tấn Nguyên mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Tiểu Long Nữ rốt cuộc đổi giọng gọi chồng, tướng công, ở mình trước mặt kêu kêu, vậy nghe còn rất đã quyển, nhưng là ở người nhà mình trước mặt gọi như vậy, mọi người sợ rằng cũng phải hoài nghi nàng là chuyển kiếp tới. Yên tâm, ta không có sao. Hắn chút thực lực này còn không gây thương tổn được ta. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xoay mặt đối với Lưu Nghĩa Châu nói, ông nội, vậy Tống Đại Ngưu đã bị chế phục, phiền thoái ngươi để cho người đem hắn nhốt vào trong ngục dưới lòng đất đi, có việc la ở đây, hắn không dám khiến cho xấu. Lưu Nghĩa Châu gật đầu một cái. Ta mới vừa rồi đã phân phó, Tấn Nguyên, nghe vậy Tống Đại Ngưu nói, đại thánh giáo so hắn lợi hại còn có người, cái này nên làm thế nào cho phải. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, chuyện này thảo luận kỹ hơn đi. Ta phải đi trước rửa mặt trải đầu, bị tên kia làm một cổ nước miếng, bẩn chết. Mọi người lúc này mới phát hiện Trần Tấn Nguyên trên người chỉ mặc trước một cái đỏ rực quần lót. Lúc này Trần Tấn Nguyên thấy mới vừa rồi xa xa đứng xem cha mẹ người cộng thêm mình mấy cái vợ trẻ đẹp đẹp quyến, cũng hướng bên này chạy tới. Vương Tiểu cùng Lưu Dung cái này hai cái bà bầu cũng ở đây bên trong. Nếu như bị các nàng cho dây dưa tới, có thể lại phải hỏi han, không cách nào thoát thân. Ông nội! Phiền thoái ngươi cho Long Nhi cùng Nạp Lan tiền bối an bài xong chỗ ở, ta đi trước. Nói xong liền cũng như chạy trốn chạy như một làn khói. Người đâu, người đâu? Không phải mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này sao? Một đám người vây quanh, năm mồm bảy miệng hỏi, cha Trần mẹ Trần cũng thường xuyên nghe người ta nói Trần Tấn Nguyên là cao thủ võ lâm, mới vừa rồi nhưng là chân tránh thấy Trần Tấn Nguyên lợi hại, trong lòng khiếp sợ với Trần Tấn Nguyên cường đại đồng thời, cũng có cái này vẻ vui sướng, đây chính là con trai mình. Ông nội! Tấn Nguyên chạy đi đâu? Lưu Dung chỉ ở vào bụng, nhìn chung quanh xem, nhưng cũng không thấy Trần Tấn Nguyên bóng người. Hắn mới vừa trở lại, một thân phong trần, hồi viện tử đi, người đứa nhỏ này chạy ra ngoài làm gì, mới vừa rồi cái này nhiều nguy hiểm, các ngươi còn chạy đến. Lưu Nghĩa Châu có chút yêu thương thêm trách cứ nói. Tiểu tử thúi này như một làn khói cũng chạy mất dạng, thật là quá hư không tưởng nổi. Mẹ Trần hai tay chống nạnh, trên mặt đối với Trần Tấn Nguyên có chút trách cứ. Gì, hắn hồi viện tử đi, chúng ta trở về thì có thể thấy hắn. Lưu Dung cười nói, Trần Tấn Nguyên vừa mất tung chính là hơn một tháng, cái này làm cho trong lòng bọn hắn đối với Trần Tấn Nguyên cũng là vô cùng nhớ. Mẹ Trần gật đầu một cái, ngẩng đầu thấy duyên dáng yêu kiểu ở một bên tiểu long nữ, sững sốt một chút, chợt vậy trầm trầm sắc mặt lập tức cúp nụ cười, cô nương này sẽ không lại là Tấn Nguyên rẽ trở về đi, dáng dấp như thế mặn mà, giống như là từ trong bức họa mặt đi xuống vậy. Lập tức liền đi tới tiểu long nữ trước mặt, mỉm cười hỏi, cô nương tên gì tên à? Tiểu long nữ ngơ ngác đứng thẳng, nhìn mẹ Trần, không biết cái này đột nhiên xuất hiện phụ nữ là ai, bất quá xem như vậy hiền hòa, nhưng là không giống như là đối với bản thân có ác ý. Trong chốc lát không biết có nên hay không trả lời. Đây là Trần huynh mẹ. Gặp tiểu long nữ ngốc lăng, một bên Đường Bá Hổ bận bịu nhắc nhở. Tiểu long nữ nghe vậy cả kinh, một khuôn mặt tươi cười ở trên tỏ ra có chút bối rối, bận bịu túi đầu xuống yêu kiều một bái, long nhi bái kiến mẹ. Ách. Mẹ Trần bị tiểu long nữ câu này mẹ cho gây ra lừa một chút, những người khác cũng giống vậy bị tiểu long nữ cái này một cử động khác thường bị quậy có chút không nghĩ ra. Đám người bên ngoài Nạp Lan trùng nhưng là đảo cặp mắt trắng dã. Hóa ra cái này vợ chồng son hai chuyện còn không có đi qua của người nhà đồng ý à, cái này thành thế đạo gì, làm sao kết hôn không phải muốn ba môi sáu xính, cha mẹ chi mạng, môi trước nói như vậy sao? Nguyên lai like cái này hai người mấy ngày nay vẫn luôn là ở không mai mối tằng tiểu với nhau à. Mẹ Trần vội vàng đem tiểu long nữ đỡ lên, Long Nhi. Thật là một tên rất hay, cùng người vậy mặn mà, Long Nhi, ngươi gọi thế nào mẹ ta đâu? Ngươi cùng Tấn Nguyên là quan hệ như thế nào? Chương 508 Hai lần phê đấu, không ai mối tẳng tiểu với nhau. Ngươi là tướng công mẹ, làm lại chính là Long Nhi mẹ. Tiểu Long Nữ mặt đầy đương nhiên nói. Tướng công. Mẹ Trần chân mày cau lại, cảm thấy rất quái dị. À, hẳn là chồng mới đúng, Long Nhi đã gả cho. Tốt lắm, Long Nhi, ngươi chạy một đường cũng mệt mỏi, dì mang ngươi đi nghỉ ngơi. Tiểu Long Nữ lời còn chưa nói hết, mẹ Trần cũng đã đoán được nàng phía sau muốn nói cái gì, nàng có thể cảm giác được không khí chung quanh đã hạ xuống băng điểm. Lưu Dung mấy nữ trên mặt cũng cúp sưng lạnh, liền liền cha Trần cùng Lưu Nghĩa Châu cũng không ngoại lệ, vội vàng đem tiểu long nữ lời nói cắt đứt, nơi này nhiều người như vậy, nếu để cho nàng nói tiếp, cục diện này chỉ sợ cũng có chút hồn không được, bận bịu kéo tiểu long nữ đi tới hậu viện. Tiểu long nữ mặt đầy không rõ ràng, không biết tại sao mẹ Trần nói đúng gì, mà không phải là mẹ, chẳng lẽ là mình để cho mẹ Trần không hài lòng. Tiểu long nữ trong lòng không khỏi có chút con nít lo lắng. Thời khắc này mẹ Trần nhưng ở trong lòng đem Trần Tấn Nguyên cho mắng một lần, lần trước mang hai người nữ trở lại, đã là làm hậu cung có chút rối loạn, lần này mấy cái cô con dâu thật vất vả nhìn sao nhìn trăng sáng đem hắn cho chờ mong trở lại, thằng nhóc này ngược lại tốt, đã trực tiếp cho thành thân, lần này có thể muốn thiên hạ đánh loạn rồi. Mấy nữ cũng trầm mặt, yên lặng đi theo mẹ Trần sau lưng hướng hậu viện đi tới, lần này mấy phụ nữ có thể là thật nổi giận, nhất là Lưu Dung cùng Vương Tiểu, mình cũng cho hắn có cốt đủ, đều không gặp cưới mình qua cửa. Lại có thể cho trước ở bên ngoài cưới vợ phụ nữ, hơn nữa còn dáng dấp như thế xinh xắn, cái này làm cho trong lòng bọn hắn cảm thấy hết sức ủy khuất, mỗi một người đều mau túc liêu kính muốn tìm Trần Tấn Nguyên đòi một giải thích. Luyện võ trường to nhất bên cạnh cách đó không xa, vây quanh một đám xinh xắn cô gái, chính là Giang Hoành Minh mang tới đám kia nữ binh, bất quá đã đổi đồ thường, từng cái như nước trong veo thật là rửa mắt, mới vừa rồi các nàng cũng đang vây xem nhóm. Mới vừa rồi người nào chính là Trần Tấn Nguyên à? Cái này nữ binh thanh âm có chút nghi ngờ thêm khiếp sợ. Thật là uy manh dung manh dáng vẻ. Một cái khác nữ binh thanh âm có chút kích động. Hắn mạnh như vậy, chúng ta nên làm cái gì à? Mà đây cái nữ binh thanh âm liền có chút run rẩy. Tất cả câm miệng, chúng ta đều là quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Chúng ta tự nhập ngũ một khắc đó trở đi, liền đã sớm làm xong vị quốc vong thân chuẩn bị. Cái thanh âm này giống vậy đang run rẩy, nhưng là trong lời nói nhưng xen lẫn một loại thấy chết không sờn tình cảm. Đúng. Chúng ta đã đáp ứng Bắc Giang. Vì quốc gia, coi như để cho chúng ta đi chết cũng đáng giá. Thanh âm mới rồi vừa ra, rất nhanh liền lấy được chúng nữ binh hưởng ứng. Bên cạnh những cái kia vây xem nghĩa khí minh đệ tử nhưng là không biết cái này hai mươi mấy xinh đẹp cô gái ở nói chút gì, đều là hòa thượng trượng nhị không sờ tới đầu góc. Ban đêm, cơm tối sau đó, thính vũ hiên tiểu viện. Trần gia thứ hai giới nhằm vào Trần Tấn Nguyên phê đấu đại hội thuận lợi tổ chức, mẹ Trần ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Trưng ngồi đầy Trần Tấn Nguyên mấy phòng vợ trẻ đẹp đẹp quyến, tiểu long nữ cũng không ngoại lệ, ngồi vào chóp nhất, Trương Na Na bên người. Bà nội cùng em gái còn chưa có trở lại, cha Trần lười để ý Trần Tấn Nguyên những thứ này chuyện vụn vặt, ăn chơi cơm tối liền chạy chú hai đi đánh bài, Trần Tấn Nguyên xách cái nhỏ bằng ghế ngồi ở trong phòng khách đường, trên mặt ngượng ngùng bồi tiếu. Ngẩng đầu nhìn trước mặt tờ này tấm mưa dầm liên miên mặt. còn cười, cho ta biệt trở về. Mẹ Trần một tiếng quát lên, lần này nàng là thật nổi giận. Trần Tấn Nguyên lại có thể không cho nhà thông báo một tiếng, liền đem tiểu long nữ cho cưới vào cửa, hơn nữa còn đi ở Lưu Dung chờ nữ trước mặt, cái này làm cho mẹ Trần làm sao không giận, lần này thật đúng là cấp cho Lưu Dung các nàng đòi một thuyết pháp. Gặp mẹ nổi giận, Trần Tấn Nguyên không nhịn được đem cổ rụt một cái, gì đó, mẹ, các ngươi đừng tức giận, trước hết nghe ta giải thích có được hay không. Giải thích cái rắm. Ngươi tiểu tử thúi này, ngày thường thích chơi thì thôi, lần này chuyện lớn như vậy, ngươi lại có thể cũng không cho trong nhà nói một tiếng. Ngươi lúc này mới đi ra ngoài bao lâu à, mới một tháng liền đem người ta cô nương cho cưới vào cửa. Ngươi tia chấp hiệp à. Ngươi có biết hay không các ngươi đây là đang không mai mối tẳng tiểu với nhau. Mẹ có chút cáu cấp, ngón tay cái này Trần Tấn Nguyên, run rẩy cái không dứt. Vừa nói cầm lên chổi lông gà liền muốn tiến lên đánh Trần Tấn Nguyên, Lưu Dung chờ nữ thấy nhưng là không được trước ngăn trở, lấy là mẹ Trần lần này lại là đang chơi khổ nhục kế, chẳng phải đoán lần này mẹ Trần là động chân hỏa. Chổi lông gà đùng đùng đùng quất vào Trần Tấn Nguyên trên người, không chút nào nương tay. Trần Tấn Nguyên da thô thịt dày, mẹ công kích ở Trần Tấn Nguyên trên người liền liền cù lét ngứa cũng kém hơn, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì có chút khiếp đảm, từ nhỏ đến lớn thật đúng là không gặp qua mẹ nổi giận lớn như vậy. Tiểu Long nữ nhìn ở trong mắt nhưng là có chút nóng nảy, hai bước đi tới mẹ Trần bên người, kéo mẹ Trần tay phốc thông một tiếng quỳ xuống, "Mẹ, ngươi đừng đánh hắn, đều là ta không tốt." Tiểu Long nữ lực lượng khác thường đại, mẹ Trần muốn đánh tiếp Trần Tấn Nguyên cũng không lực ở tiếp tục nữa, chỉ có thể lộ vẻ tức giận dừng tay, ngực không ngừng trên dưới phập phồng, đè nén lửa giận trong lòng, xoay đầu lại nhìn quỳ xuống đất mặt đầy như mưa, bi thương cầu xin tiểu long nữ, bận bịu hít sâu hai cái khí, đem tiểu long nữ nâng đứng lên, "Cô nương, cái chuyện này không liên quan ngươi, ngươi cũng là người bị hại." "Mẹ, ngươi nghe ta giải thích có được hay không? Chuyện này đều không phải muốn các ngươi nghĩ như vậy." Trần Tấn Nguyên gặp mẹ Trần hỏa khí tiêu biết một ít, bận bịu mở miệng phân biệt, xoay mặt nhìn về phía Lưu Dung chờ nữ. Hy vọng các nàng có thể hỗ trợ mở miệng khuyên nhủ, nào ngờ mấy cái cô gái này cũng đang bực bội đâu, lúc đó quản hắn sống chết, mỗi một người đều đem mặt phiết đến một bên, để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng quấn quýt. Vừa nghe Trần Tấn Nguyên mở miệng nói chuyện, mẹ Trần lửa giận trong lòng lại đằng đằng toát ra, chổi lông gà vung lên, lại phải hướng Trần Tấn Nguyên trên người rút đi, lại bị tiểu long nữ gắt gao bắt, mẹ Trần không biết làm sao, muốn nàng cùng cái này nũng nịu mặn mà cô nương nổi giận, nhưng là không phát ra được. Chỉ có thể hung hãn đối với Trần Tấn Nguyên quát mắng, "Được, ta đây muốn nghe một chút ngươi giải thích thế nào, lại có thể lặng lẽ ở bên ngoài thành hôn, ngươi đem bé Dung Các nàng đưa vào chỗ nào? Nếu là ngươi không nói ra cái nguyên do, ngày hôm nay lão nương không đánh chết ngươi không thể. Ta biết võ công của ngươi lợi hại, đánh không chết ngươi, mẹ liền mình đập đầu một cái tự tử tính." Mẹ Trần ngồi về trên ghế salon, tựa hồ nhớ tới Trần Tấn Nguyên võ công lợi hại, liền lại thêm liền một câu. Trần Tấn Nguyên ngồi ở nhỏ băng ghế ở trên, khổ cái mặt, "Mẹ, ngươi làm bất giận, bị chọc tức thân thể cũng không tốt, lần này ta ở núi Trường Bạch ở trên tìm một bụi nhân sâm ngàn năm, đổi minh mà nấu canh cho ngươi uống." Thiếu xé ra đề tài, mau mau nói, tại sao có trong nhà, ở bên ngoài thành thân. Mẹ Trần một tiếng rầy, đem cắt đứt. Nhất định là người ta dáng dấp đẹp thôi. Lưu Dung bốn nữ trong lòng đều là giống nhau một cái ý niệm, vô hạn ủy khuất thêm ai hoán, nhìn dài khuynh quốc dung mạo tiểu long nữ, bốn nữ mặc dù cũng coi là tuyệt thế người đẹp. Nhưng là trong lòng vẫn không tự chủ được dâng lên một loại tự than thở không bằng cảm giác. Chương 509, ngươi nhất định chính là một xuất sinh. Chuyện là như vậy, thật ra thì cái này cũng muốn trách thủ tướng Giang bọn họ. Trần Tấn Nguyên giằng giặc phân biệt nói. Ngươi cái này thúi tử ngược lại thật sẽ đẩy trách nhiệm, cái này cùng thủ tướng Giang bọn họ có quan hệ thế nào? Dám chỉ trích thủ tướng Giang nhưng ngay khi cái này trong phủ. Mẹ Trần tức giận. Vốn chính là như vậy. Trần Tấn Nguyên cũng có chút ai hoán. Chợt đổi lại một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dáng, ngươi còn nhớ lần trước ta trở về chuyện kia chứ? Lần trước thủ tướng Giang bọn họ để cho ta hỗ trợ đi Thái Tổ Hiếu Lăng hỗ trợ lấy hiên viên kiếm, cái gọi là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, mẹ, ngươi quốc gia có nhu cầu, ta có thể không giúp sao? Đó là đương nhiên phải giúp. Mẹ Trần cũng là năm sáu chục tuổi người, cái niên đại này người có vậy đoạn thời gian đặc thù trải qua, đối với người lãnh đạo nhưng mà hết sức kính ngưỡng, đối với quốc gia cũng ôm nhất thành khẩn cảm tình. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, mẹ Trần chỉ là liếc mắt, cái này còn cần hỏi sao? Đúng không, từ liền tiếp nhận mẹ ngươi yêu nước chủ nghĩa giáo dục, cho nên thủ tướng Giang bọn họ một cầu đến ta, ta liền nghĩa bất dung từ đáp ứng, hơn nữa ta cũng giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được rồi hiên viên kiếm. Trần Tấn Nguyên mặt không đỏ không thở mạnh giải thích, nếu để cho Hứa Trung Thiên bọn họ nghe được, nhất định sẽ mắng to chàng trai này bịa chuyện, nhưng mà lúc trở lại bị nước Mỹ mấy người đánh lén, cho ta xuống một cái nguyền rủa kêu thượng đế trái cấm. nguyền rủa kia hết sức bá đạo, nếu là không tìm được ba cái gái trinh cùng ta cái đó, vậy ta cũng chỉ có bạo thể mà chết một đường. Trần Tấn Nguyên có chút khó mà mở miệng, sắc mặt hiếm có chút đỏ thắm. Cái gì? Vậy ngươi có sao không, tới để cho mẹ xem. Mẹ Trần vừa nghe liền nóng nảy, lửa giận trong lòng lập tức liền ném sang một bên, chuyện gì cũng kém hơn con trai mình mạng trọng yếu. Ai nha, gì, hắn nếu là có chuyện còn biết thật tốt ngồi ở chỗ này sao? Mẹ Trần vừa muốn đứng dậy, ngồi ở một bên Vương Tiểu vội vàng đem hắn kéo, tỏ ý nàng chớ quên đây là đang mở phê đấu đại hội. Mẹ Trần lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt lo lắng thần sắc quét một cái sạch, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Trong tay chổi lông gà chỉ Trần Tấn Nguyên, tiếp nói. Trần Tấn Nguyên vừa mới thấy một tia ánh sáng dạng đông, nhưng lại bị Vương Tiểu đám mây đen này cho che phủ đi xuống, không nhịn được mười phần ai oán nhìn Vương Tiểu một cái. Lúc ấy nguyền rủa phát tác sắp tới, ta thân ở Hoàng Lăng trong vô kế khả thi, bên người chỉ có Long Nhi cùng ta chung một chỗ, Long Nhi đúng lúc là cô gái trinh, hơn nữa Long Nhi cũng nguyện ý là ta hiến thân. Trần Tấn Nguyên trước xoay mặt nhìn xem Long Nữ cúi đầu, trên mặt một mảnh mắc cỡ đỏ bừng. Nhưng mà Long Nhi môn phái có một cái chết quy định, nếu muốn nàng thân thể, phải thành thân, cho nên mới như thế vội vàng. Mẹ, nếu như không phải là Long Nhi mà nói, ta coi như không thấy được ngươi. Nói xong, hai giọt nước mắt giả nua cứng rắn là từ khóe mắt ép ra ngoài. Thật là như vậy. Mẹ Trần cau mày. Nếu thật là giống như Trần Tấn Nguyên, vậy còn là về tỉnh thì có thể lượng thứ. Là thật, Long Nhi có thể làm chứng. Long Nữ vội nói. Ngươi là người trong cuộc. Ngươi chứng tử không làm đếm. Mẹ Trần nói. Ta trong nguyền rủa chuyện bé dung các nàng đều biết, chuyện này các nàng đều có thể làm chứng. Trần Tấn Nguyên vội vàng dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lưu Dung bốn nữ. Đều là lời một bên của ngươi, chúng ta mặc dù nghe ngươi qua, nhưng là vậy cũng làm không thể đếm. Vương Tiểu điểu môi, Lưu Dung cũng rất có đồng cảm, Trần Tấn Nguyên không nói ngưng nghẹn. Gì, chúng ta có thể vì hắn làm chứng. Đúng là có chuyện này. Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na nhưng là mặt đầy đỏ gay, nếu không phải là cái này trái cấm nguyền rủa. Sợ rằng các nàng bây giờ còn đang thành phố Diêm, hoàn toàn cùng Trần Tấn Nguyên không lấy được cùng đi. Có thể cái này trái cấm nguyền rủa chính là các nàng cùng Trần Tấn Nguyên người làm ai. Mẹ Trần quay đầu quái dị nhìn xem Âu Dương Tuyết hai nữ, không nghĩ tới cái này hai nữ lại có thể sẽ vào lúc này thay Trần Tấn Nguyên ra mặt. Được rồi, nếu Tuyết cùng Na Na vì ngươi làm chứng, vậy một trang này chúng ta trước hết tạm thời bỏ qua đi, ngươi mới vừa rồi ngươi chung cái gì đó nguyền rủa. Muốn tìm ba cái gái trinh mới có thể giải độc. Vậy ngươi nói cho mẹ, trừ Long Nhi, còn có vậy hai cô bé bị ngươi cho gieo họa. Ủm, là Tuyết cùng Nana. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, chỉ vào áp lực ngẩng đầu lên nhìn xem Âu Dương Tuyết cùng Trương Nana, cái này vừa vặn hai người. Mẹ Trần quay đầu lại, thấy Âu Dương Tuyết cùng Trương Nana hai nữ cũng chôn đầu, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng không dám ngẩng đầu, thầm nghĩ thì ra là như vậy, khó trách cái này hai nha đầu sẽ thay chàng trai này làm chứng, nguyên lai cũng là người trong cuộc. Âu Dương Tuyết cùng Trương Nana hơn nữa Long Nữ. Vừa vặn gọp đủ ba cô gái, mẹ Trần trong lòng cũng không có ở đây quấn quýt, đang muốn an ủi một chút tâm linh khá bị thương tổn bốn nữ, Âu Dương Tuyết lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Không đúng, khi đó ngươi qua ta là cái thứ ba, cộng thêm Long Nhi em gái cái này cũng mới hai cái, Nana là bị ngươi cường bạo, xếp hạng cái thứ tư, ngươi, còn có một cái là ai? Âu Dương Tuyết giống như là phát hiện tân đại lục vậy, trợ to hai mắt trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nghe vậy ngây ngẩn không ra lời tới. Vốn là lấy vì chuyện này cứ như vậy liền yết đi qua, nào ngờ bị Âu Dương Tuyết phát hiện đầu mối, lần này Âu Dương Tuyết lời nói nhưng mà đem tất cả mọi người đều kinh ngạc giật mình, cảm tình trong này còn có một cái người phụ nữ, liền liền Long Nữ đều là mặt đầy nghi vấn nhìn về phía hắn. Được a, ngươi lại dám lừa gạt mẹ, ngươi còn đem Na Na cho cường bạo, ngươi, còn có một cái bị ngươi gieo họa cô gái là ai? Mẹ Trần tức giận khó khăn làm, chỉ Trần Tấn Nguyên run lẩy bẩy có chút không ra lời tới. Ta Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, hoàn toàn không biết nên thế nào. Nói thật, mẹ Trần một tiếng rầy, mấy nữ liền hướng Thái Sơn áp đỉnh vậy đè hướng Trần Tấn Nguyên, liền liền mới vừa rồi vẫn luôn giúp mình lời Long Nữ cũng gia nhập khiển trách mình đồng minh. Trần Tấn Nguyên do dự hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài nói, nàng không phải người Hoa. Cái gì? Một tiếng chỉnh tề kêu lên. Cái này vì nước làm vẻ vang chuyện cũng không cần chứ. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng nói. Mẹ Trần trợn mắt nhìn. Nàng kêu Jessica, là nước Mỹ người. Ở Thái Tổ Hiếu Lăng Trong, trên người ta nguyền rủa chính là bị đầu nàng dưới đầu. Trần Tấn Nguyên không thể không đứng đắn giao phó, chậm rãi nói ra thật tình. Jessica. Cái này người ngoại quốc tên chữ thật đúng là để cho mẹ Trần cảm thấy có chút bẻ miệng. Mẹ Trần đổi ý một cái, trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên nói, cô gái kia cũng là bị ngươi cường bạo. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I. V-N. Mẹ ai ba, ta có thể không cũng sao, phải con trai ngươi giống như là một tội phạm cưỡng gian vậy. Trần Tấn Nguyên mặt đầy khổ giống như. Vốn chính là cái tội phạm cưỡng gian. Âu Dương Tuyết ở một bên thanh lẩm bẩm, Trần Tấn Nguyên đầu đi giết người vậy ánh mắt, Âu Dương Tuyết nhưng là không chút khách khí trợn mắt nhìn trở lại. Được à, ta làm sao liền sinh ngươi một cái như vậy con trai, nếu là ngươi tình ta nguyện vậy coi như, ngươi làm hại một cái na na còn chưa đủ, ngươi làm sao có thể đem người ta ngoại quốc hoàng hoa cô nương cho cường bạo, ngươi nhất định chính là một xuất sinh. Chương 510, Giang Hoành Minh tới giải vây. Mẹ Trần càng nói càng giận, Trần Tấn Nguyên có chút khó mà chống đỡ, lật đật giải thích rõ. Ta đó không phải là chúng nguyền rủa sao, khi đó nguyền rủa phát tác, ta cũng không biết ta ở ngàn cái gì, hơn nữa nguyền rủa kia là các nàng cho ta xuống, đây cũng tính là gieo gió gặp bão. Mẹ Trần tức giận ra hai cái ác khí, chuyện này nếu để cho bố ngươi biết, không đánh chết thằng nhóc ngươi không thể, ngươi nói cho mẹ, cô gái kia đâu? Ngươi làm sao không mang nàng trở về? Nàng là châu Mỹ, các nàng đám kia nhập đều là nước Mỹ phái tới cướp bảo, vốn là ta muốn giết sạch bọn họ, xem ở Jessica mặt mũi. Ta liền thả bọn họ hồi nước Mỹ đi, Jessica cũng cùng nhau trở về. Ngươi làm sao không mang nàng trở về, nếu là bọn họ trở về hướng châu Mỹ một tên dương, nói ta Trung Quốc nhập đều là tội phạm cưỡng gian, đây chẳng phải là ảnh hưởng hòa bình của thế giới sao? Mẹ Trần nói, mồ hôi, mẹ ngươi kéo nơi đó đi, chỉ chút này chuyện cũng liên hệ hòa bình thế giới. Trần Tấn Nguyên cực độ không nói, chuyện nhỏ gì, nhập nhà nhưng mà hoa cúc vàng con gái, ngươi chỉ như vậy chơi xong liền ném. Nhập nhà ngoại quốc cô nương thì không phải là cô nương A. Mẹ Trần dày để cho Trần Tấn Nguyên cả người thấm mồ hôi, ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, mấy nữ trên mặt đều là khinh bỉ diễn cảm, Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng u oán. Bà chị ở nhà không? Giữa lúc Trần Tấn Nguyên không biết nên làm sao đi giải bày lúc này đóng chặt ngoài cửa lớn truyền tới một hơi có vẻ già nua thanh âm, nghe được cái này thanh âm, mẹ Trần sắc mặt đổi một cái, trên mặt tức giận tiêu giải thích một chút đi, mấy cái cô gái cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Thủ tướng tới, mau dậy, hôm nay phê đấu đại hội tạm thời trước lái tới đây. Mẹ Trần sửa lại một chút mới vừa rồi đánh Trần Tấn Nguyên mà làm loạn quần áo, đối với Trần Tấn Nguyên thấp giọng nói một câu, liền vội và chạy đi mở cửa, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một loại giải thoát cảm giác, lúc này mới vội vàng từ nhỏ bằng ghế ở trên đứng lên, tránh cho để cho nhập xem cười nhạo. Ơ, là thủ tướng Giang A, mau vào, trễ như vậy tới, có chuyện gì không? Lúc này màn đêm đã sớm kéo xuống, đã mau buổi tối 10h. Giang Hoành Minh còn tới nơi này ngàn cái gì, mẹ Trần trong lòng có chút buồn bực, bất quá đây chính là hoa hạ lãnh đạo nhập, mẹ Trần thay một cái mặt mày vui vẻ, mở cửa đem Giang Hoành Minh nên vào phòng. Cũng không có chuyện gì lớn, chính là muốn tìm Tấn Nguyên trò chuyện một chút. Ơ, các ngươi đây là đang mở phê đấu đại hội A. Xem ra ta cái này tới không phải lúc A. Giang Hoành Minh hề hề cười một tiếng, vào nhà liền thấy một phòng cô nương, sắc mặt tựa hồ cũng có chút không bình thường, mà Trần Tấn Nguyên đứng ở chúng nữ ở giữa. Trên mặt cũng không biết là một bộ dạng gì diễn cảm. Hi, cái gì phê đấu đại hội, đây không phải là con trai thật lâu chưa có trở về, cô con dâu cửa nhớ phải chặt sao, cùng nhau trò chuyện một chút yêu mà thôi. Mẹ Trần bận bịu giải thích rõ, các cô gái cũng cúi đầu, có chút ngượng ngùng làm lễ. Giang Hoành Minh cười một tiếng, trong lòng hiển nhiên là không tin, giống như hắn như vậy nhập sớm là được tình, chuyện gì liếc mắt nhìn trên căn bản là có thể làm rõ ràng đại khái, bất quá cũng không ở nơi này chuyện ở trên dây dưa. Có một số việc là không thể nói toạc, nói lại có thể sống nhảy bầu không khí, nhưng là vừa nói toạc vậy thì đồ chọc đừng nhập không thích. Thủ tướng Giang, Tấn Nguyên ở chỗ này, ngươi có chuyện gì hãy cùng hắn nói đi, không cần phải để ý đến để ý tới chúng ta. Mẹ Trần đem Trần Tấn Nguyên từ chúng nữ vờn quanh trong kéo tới. Cái gì đó, chú Giang, chúng ta đi chỗ ngươi nói đi. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, hận không thể lập tức rời đi đất thị phi này. Giang Hoành Minh chế nhạo cười một tiếng. Không nghĩ tới thằng nhóc này cũng có như vậy một mặt, được, đi ta nơi đó, ta có một số việc muốn ngươi hỗ trợ một chút. Giang Hoành Minh mở miệng, mẹ Trần liền ngại quá không bỏ vào, tức là thủ tướng có chuyện tìm Trần Tấn Nguyên hỗ trợ, vậy thì nhất định là quốc gia đại sự, kéo Trần Tấn Nguyên và táo hung tận nói, thủ tướng Giang tìm ngươi hỗ trợ, nếu là ngươi dám một mực từ chối, cẩn thận ta rút ra không chết ngươi. Chợt lại hướng Giang Hoành Minh đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, thủ tướng Giang, ta đứa nhỏ này liền giao cho ngươi. Muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, ta cái này phụ đạo nhập nhà không hiểu cái gì quốc gia đại sự, cũng không đi theo nhúng bảo. Giang Hoành Minh cười nói cảm ơn, mà Trần Tấn Nguyên nhưng là mặt đầy ai oán, như được đại xá vậy kéo Giang Hoành Minh cũng như chạy trốn địa chạy ra ngoài. Rời đi cái địa ngục này tựa như vực sâu, nghe bên ngoài không khí, sâu đậm hít hai cái, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút, bên cạnh Giang Hoành Minh gặp Trần Tấn Nguyên dáng vẻ, nhưng là không nhịn được muốn cười. Chú Giang, hôm nay có thể thật cảm ơn ngươi a. Trần Tấn Nguyên khẽ than một tiếng, đối với Giang Hoành Minh cái này mưa đúng lúc từ trong thâm tâm bày tỏ cảm ơn. Cảm ơn ta cái gì, mới vừa rồi ta không lúc tới, các nàng thật ở phê đấu ngươi a. Giang Hoành Minh cười nói, ai nha, chú Giang, ngươi liền chớ rêu cơ ta, mỗi nhà có quyển kinh khó đọc a. Hê hê, thằng nhóc ngươi à, nếu có thể đi mình nửa người dưới cho quản tốt lắm, vậy ngươi nhà cái này bản kinh có thể tốt hơn đọc nhiều. Chú Giang à, ngươi là không hiểu, ta cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, tính bất lực, tình này đến chỗ sâu, làm sao có thể nhịn được đâu. Chú Giang ngươi cũng trẻ tuổi qua, hẳn có thể hiểu liền ta nói loại cảm giác đó, nhập sinh ở đời thì phải dám yêu dám hận, thích ta thì đi theo đuổi, ta cũng không muốn ta thích nữ nhân gả cho những thứ khác nam nhân, cho những thứ khác nam nhân sinh con. Trần Tấn Nguyên vừa nói liền hào hứng vạn trượng đứng lên. Giang Hoành Minh không nhịn được liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi nha, lúc sớm kêu ngươi buổi tối tới tìm ta trò chuyện riêng, đợi thật lâu đều không gặp ngươi tới, nhưng nguyên lai là ở nhà bị phê đấu, ai, xem ra ta hôm nay không nên lúc này đến tìm ngươi a. Trần Tấn Nguyên trên trán tất cả đều là hát tuyến, hai người một đường đi tới Giang Hoành Minh ở trong viện tử. Trần Tấn Nguyên vừa vào nhà liền đặt mông tải đến phòng khách trên ghế salon, bưng lên nhỏ nước trà trên bàn đùng ngục uống. Mới vừa rồi nhưng là giải thích do phải có chút miệng ngàn khô lưới. Đảo mắt nhìn một vòng, cái này lớn như vậy trong phòng cũng chỉ Giang Hoành Minh một cái nhập cư chú, tỏ ra có chút mắt rười. Chú Giang, ngươi cái đó biết đâu? Làm sao không cùng ngươi cùng đi a? Trần Tấn Nguyên không nhìn thấy Niếp Vinh bóng người, trong lòng không kiềm được có chút nghi ngờ. Cái này Niếp Vinh là Giang Hoành Minh thiếp thân bích, một ngày đến trễ liền giống cái đuôi vậy đi theo Giang Hoành Minh, nửa bước không rời bảo vệ hắn an toàn, không thấy hắn, đích xác có chút khác thường. Chẳng lẽ là cút sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng xấu xa nghĩ đến. Giang Hoành Minh ngồi xuống, thở dài, có chút tiếc hận nói, trước đó vài ngày, thiên thụ đứa bé kia đem toàn bộ kinh thành cũng cho xích mít yêu, như toan dòm ngó ngôi báo cửu trọng, hoa tiên sinh cùng hạ tiên sinh đều bị từ đạt cùng thường ngộ xuân đánh thành trọng thương, Trung Quốc hai bộ thực lực hao tổn hơn nữa, hôm nay kinh thành thế cục mặc dù đã ổn định chút, nhưng là vẫn kham ưu, không có cách nào, chỉ có để cho Niếp tiên sinh cùng Triệu tiên sinh ngồi chung trấn kinh thành. Gì? Đặng Thiên Thụ. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ. Ngươi chẳng lẽ là không biết một tháng trước chuyện sao? Giang Hoành Minh càng thêm bất ngờ, chuyện này đã sớm ở dân gian truyền đi sôi sùng sục, thằng nhóc này lại có thể không biết, thật là giống như mới từ trong núi đi ra ngoài vậy. Chương 511, im lặng Trần Tấn Nguyên. Ta không biết à? Ta mới từ núi Trường Bạch bên trong đi ra, rốt cuộc là chuyện gì? Chú Giang ngươi nói cho ta một chút. Trần Tấn Nguyên bưng ngồi dậy, mặt đầy tò mò. Bộ dáng kiếp nhưng là để cho Giang Hoành Minh không nói, thằng nhóc này thật đúng là mới từ trong núi đi ra, khó trách tin tức tắc nghẽn. Giang Hoành Minh đem sự tình đi qua nói một lần, sau đó khẽ thở dài một hơi, thiên thụ đứa nhỏ này, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ là như vậy một người. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, bây giờ mới biết à, sớm ta liền đã nói với các ngươi thằng nhóc này không thể dựa vào, các ngươi còn nghĩ để cho hắn thừa kế Hiên Viên Kiếm, đỡ hắn lên trước, kết quả thế nào? Ta phải nói à? Các ngươi đây chính là tự làm tự chịu, sớm biết ta làm sao đem tới tay Hiên Viên Kiếm cho hắn, còn không bằng chính ta giữ lại đâu, chấm dứt còn bị hắn mang theo đi, lần sau gặp phải thằng nhóc này, ta phi diệt hắn, đem Hiên Viên Kiếm đoạt lại không thể. Giang Hoành Minh không nói, ở trong chuyện này, tất cả mọi người bọn họ đúng là cũng tính sai, hiện đang nói gì cũng không dùng, Hiên Viên Kiếm đã bị hắn mang đi, không biết chạy tới địa phương nào đi. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, nhắc tới Đặng Thiên Thụ, trong lòng có chút cảnh cảnh với trong lòng. Nhớ tới vậy tấm thiếu đánh mặt, đằng đằng hỏa khí liền bốc lên, bận bịu xé ra đề tài, chú Giang, ngươi nói vậy hai cái cao thủ thần bí là người nào hả, lại có thể cường hạn đến đánh bại Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân vậy hai cái yêu nhân. Nguyên bản ta là muốn tới tìm ngươi giúp, kết quả ở trên đường gặp được vậy hai người lão tiền bối cứu ta một mạng, liền mời vậy hai người lão tiền bối hồi kinh, cái này hai người đều là hải ngoại tu sĩ, nghe chính bọn họ nói là tới từ Đồng Lai Phúc Địa. Đồng Lai Phúc Địa. Trần Tấn Nguyên không kiềm được có chút ngạc nhiên, chỗ này nhưng là có chút xa lạ. Một vị pháp danh Bần Khổ, một vị khác tên là Hoa Vô Trần, bọn họ cũng đều là hơn 100 tuổi cao linh, vị kia Hoa Vô Trần tiền bối chính là phái Không Động Hoa Thanh Ảnh tiền bối cha. À, nguyên lai là Hoa Thanh Ảnh tiền bối cha. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, đã sớm nghe Trắng Không Tì Vết nói qua hắn sư nương Hoa Thanh Ảnh chuyện cũ, biết Hoa Thanh Ảnh ba đúng là mất tích, nhưng không ngờ xuất hiện vào lúc này, như vậy hai vị tiền bối hiện ở nơi nào đâu? Hai vị tiền bối biết kinh thành nguy hiểm sau, liền ngựa không ngừng vó đi Không Động núi, chắc hẳn bây giờ còn đang phái Không Động, dẫu sao cách hơn 60 năm, cha con, gái, hai người lần nữa gặp nhau. Luôn là muốn tương tố một phen cách tình. Vẫn còn ở phái không động, xem ra ta cũng phải tìm một thời gian đi chúc mừng một phen. Cái này hai cái đột nhiên xuất hiện cao thủ từ cái gì Đồng Lai Phúc Địa tới, xem ra cõi đời này còn có mình không có chạm đến tới địa phương à. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, chú Giang, nghe mẹ ta nói ngươi mang theo hơn 20 nữ binh tới Nghĩa Khí Minh, vẫn còn ở trong phủ nhất đẳng chính là hơn một tháng. Ngươi rốt cuộc đang có ý gì à? Đây chính là ta tìm ngươi giúp mục đích. Giang Hoành Minh có chút ngượng ngùng cười một tiếng, trong chốc lát lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hi, có cái gì không thể nói, có thể giúp ta tận lực giúp, mau mau nói, không nói ta có thể đi. Trần Tấn Nguyên làm bộ muốn đứng dậy. Đừng, đừng, đừng. Giang Hoành Minh vội vàng đem hắn ngăn lại, sắp xếp lời nói một chút nói, ngươi cũng biết hôm nay linh khí trở về, rất nhiều cổ võ thế lực cũng toát ra. Mà quốc gia ở phương diện này thực lực nhưng yếu đến đáng thương, Hoa Tiên Sinh cùng Hạ Tiên Sinh lại bị trọng thương, cùng những thế lực này Chu Toàn đứng lên tỏ ra có chút lực bất tòng tâm. Cho nên lớn mạnh Trung Quốc hai bộ lực lượng là thế phải làm chuyện. Vậy thì lớn mạnh thôi. Trần Tấn Nguyên nói, vậy có ngươi nói như vậy dễ dàng, đào tạo một cái cổ võ cao thủ. Đó là một món tương đương chuyện khó khăn, không chỉ có phí sức hơn nữa mất thời gian, há là nói lớn mạnh liền lớn mạnh. Giang Hoành Minh bất đắc dĩ nói, vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Ta có thể giúp được gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng mơ hồ có một loại không quá hay dự cảm. Giang Hoành Minh ngượng ngùng cười một tiếng, lần trước ngươi ở Kinh Thành, không phải cho Ngộng Nhi tăng lên thực lực sao? Nghe Hứa Lao nói, ngươi thiên phú dị năng, chỉ cần là cùng ngươi được qua phòng cô gái cũng biết thực lực trợ tăng, cho nên chúng ta vừa thương lượng. Liền muốn. Trần Tấn Nguyên ha to miệng, cực độ hoảng sợ nói, suy nghĩ gì, chú Giang, ngươi không biết nói cho ta, ngươi mang nhiều như vậy cô nương tới, liền là muốn cho ta. Gì đó. Cho các nàng tăng lên công lực. Giang Hoành Minh gật đầu một cái. Nếu Trần Tấn Nguyên đoán ra, ngược lại là miễn được từ mình khó mà nhai răng. Tấn Nguyên, ngươi yên tâm, những thứ này cô gái đều là kinh thành tất cả đại gia tộc con cái, lựa chọn tỉ mỉ đi ra, vì quốc gia tự nguyện hy sinh hết thảy. Không phải. Chú Giang, cái gì dị bẩm thiên phú, ta vậy bất quá chỉ là thuận miệng nói, lắc lư Hứa Lao đầu, các ngươi làm sao có thể coi là thật đâu. Trần Tấn Nguyên hết ý kiến, gương mặt ngay tức thì khổ đứng lên. Giang Hoành Minh nghiêm sắc mặt, mặt đầy nghiêm túc nói, Tấn Nguyên, chuyện này có thể quan hệ đến Hoa Hạ tương lai, ngươi cũng không thể từ chối. Ngươi nói ngươi không phải trời sinh dị năng, vậy bên người ngươi nhiều như vậy cô gái, người người cũng là cao thủ, cái này giải thích thế nào? Đối với Lưu Dung chờ nữ, chuyện hắn trước cũng đã điều tra. Mấy tháng trước cũng còn chỉ là một võ công gì cũng không có nữ nhân bình thường, mà hôm nay nhưng mỗi một người đều thành cổ võ cao thủ, cho nên Giang Hoành Minh đoán chừng Trần Tấn Nguyên là ở làm lấy lệ từ chối. Chú Giang, ngươi phải tin ta à, ta vậy tới cái gì thiên phú dị năng, đó hoàn toàn là lắc lư Hứa Lao đầu, các ngươi tại sao có thể làm thật đâu. Trần Tấn Nguyên cũng không biết nên như thế nào giải thích, bên cạnh mình đàn bà đích xác đoạn này trong thời gian thực lực tăng vọt lợi hại, lại không nghĩ rằng chuyện này lại để cho Giang Hoành Minh bọn họ cho nhớ nhung. Ta xem ngươi bây giờ mới là đang lừa dối ta. Giang Hoành Minh tự nhận là đã sớm sở thấu Trần Tấn Nguyên tính cách, thằng nhóc này chuyện không có lợi tình là sẽ không đi làm, nói, muốn chỗ tốt gì? Chỗ tốt gì? Chú Giang, ngươi xem ta là hạ người như vậy sao? Ta Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy, ta người này là sai chút, nếu là thả ở lúc trước, có nhiều như vậy đẹp đại cô nương đưa tới cửa, vậy ta cười cũng phải cười ngạo, nhưng là ta không cái năng lực kia, ngươi để cho ta ôm công việc này. Ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Thấy Trần Tấn Nguyên vậy mặt đầy khổ ép giống như, Giang Hoành Minh tạm thời không có tiếng hừ, cau mày thật lâu mới mở miệng ngữ trọng tâm trường nói, Tấn Nguyên à, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, võ công của ngươi rất giỏi, thiên tư xuất chúng, có thể nói đời này vô lượng, chúng ta đã từng cũng nghĩ tới hấp thu tới, ra sức vì nước, bất quá chúng ta đều biết đó là không thể nào, chúng ta cái này miếu quá nhỏ, mệnh không ở ngươi tôn đại thần này, nhưng là quốc gia hưng vong. Phu hữu trách, người là Trung Quốc Nam Nhi, ở nơi này quốc gia nguy nan đang lúc, càng hẳn ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, đối với ngươi mà nói chuyện này một cái nhấc tay, cớ gì muốn đẩy ba lần bốn lượt đâu. Chú Giang, cái này, thật không phải là ta không muốn, ta là thật không có cái nào năng lực à. Trần Tấn Nguyên nghe Giang Hoành Minh vậy lời nói thành khẩn một phen, trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Chương 512, gặp cái gì chuyện phiền lòng. Tốt lắm, không được lại, nếu ngươi không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc. Ngày mai ta liền dẫn các nàng trở lại kinh thành đi. Giang Hoành Minh khoát tay một cái ngừng Trần Tấn Nguyên câu chuyện, nặng nề thở dài, chống đỡ đầu gối đứng lên, từ mặt hắn ở trên nhìn ra được, hắn trong lòng rất thất vọng. Chú Giang, ta. Tốt lắm, đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt mỏi, ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi đường. Giang Hoành Minh khoát tay một cái, lưu lại Trần Tấn Nguyên, hướng phòng ngủ đi tới. Trần Tấn Nguyên gặp Giang Hoành Minh vậy có chút tập tễnh bước chân, trong lòng không kiềm được thật giống như bị một đôi bàn tay nhói một cái, há miệng một cái muốn gọi lại Giang Hoành Minh, có thể lại không biết gọi lại Giang Hoành Minh sau đó chút gì, chẳng lẽ nói cho chính hắn có một cái cổ võ không gian, có một loại để cho thể hồ quán đính lịch thiên chức năng, cái này cổ võ không gian nhưng mà mình lớn nhất bí mật, trừ bị mình gọi tới cổ võ giả bên ngoài, ngay cả mình bên người người. Thân cận nhất cũng không biết trên người mình còn có một cái như vậy nghịch thiên tồn tại, Lưu Dung các nàng mấy nữ cũng chỉ là biết bản thân có loại đặc thù năng lực kêu thể hồ quán đính mà thôi. Cái này nói láo qua đầu, thì trở thành lời thật, Trần Tấn Nguyên biết không quản mình tại sao giải thích, Giang Hoành Minh cũng sẽ không tin tưởng mình, dẫu sao sự thật bày ở nơi nào, là vô luận như thế nào cũng tranh cãi không được. Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể dùng sức tắt mình mấy miệng rộng tử, tối tăm chửi mình miệng không ngăn cản, rước lấy phiền toái như vậy. Trần Tấn Nguyên một thân một mình ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một tay chống đỡ cằm, một bộ suy tính người hình dáng, nhưng trong lòng thì ở quấn quýt vô cùng, cái này bận biểu rốt cuộc nên giúp còn chưa nên giúp, mình đích xác có năng lực nhóm lượng chế tạo cao thủ, đồng thời cũng tiêu phí không được mình quá nhiều giá trị đổi, nhưng là chuyện này một khi giúp, đó không thể nghi ngờ liền bại lộ mình cái này hạng nhất nghịch thiên năng lực, đến lúc đó tất cả mọi người đều đến tìm mình hỗ trợ, vậy coi như không dễ chơi, nhưng là nếu như không giúp, về tình về lý lại không đi qua. VWCM. Ta Trần Tấn Nguyên từ trước đến giờ mạnh miệng mềm lòng, Giang Hoành Minh cũng tự mình đi cầu, vẫn còn ở nơi này chờ không một tháng, để cho hắn như thế thất vọng trở về. Nhưng là có chút khó chịu. Trần Tấn Nguyên nội tâm tạm thời quấn quýt vô cùng, gần đây cũng không thế nào hút thuốc lá Trần Tấn Nguyên, cũng cầm lên trên bàn bao thuốc lá, sắc mặt ưu buồn nặng nề quất một chi lại một chi. Một mực ngồi đến buổi tối 11 h qua, Trần Tấn Nguyên mới vỗ một cái bắp đùi đứng lên. Đi tới Giang Hoành Minh nằm trước cửa phòng, đưa tay ra muốn gõ cửa. Nhưng là do dự nửa ngày vẫn là không có đập xuống. Chú Giang, ngươi ngày mai khoan hay đi, chuyện này trước hết để cho ta cân nhắc một chút lại đi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước. Trần Tấn Nguyên đứng ở trước cửa trầm mặc hồi lâu, mới biệt xuất một câu nói. Trần Tấn Nguyên sau khi đi, cửa phòng ngủ rắc rắc một tiếng mở ra, Giang Hoành Minh ra cửa. Nhìn trống chân như vậy phòng khách và bàn kia ở trên trong cái gạt tàn thuốc chứa tràn đầy tàn thuốc. Không nhịn được nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu một cái lại trở về phòng ngủ. Trong lòng cũng ở cuốn quýt, chàng trai này hoa hoa lòng dạ, háo sắc như mệnh, hôm nay thật tốt cô nương chủ động đưa tới cửa, lại có thể trận ngoài cửa. Chuyện này có phải là thật hay không làm khó hắn? Hoặc là chuyện này đối với hắn thân thể sẽ có tổn thương gì? Ngày mai là đi còn chưa đi đây. Trần Tấn Nguyên một đường lảo đảo trở về Thính Vũ Hiên, đã gần 12 h, bên trong phòng vẫn là đèn đuốc sáng choang, Trần Tấn Nguyên đẩy cửa ra đi vào. Mẹ cùng Lưu Dung năm nữ vẫn ngồi ở trên ghế salon vừa trò chuyện thiên một bên chờ đợi, hơn nữa còn nhiều hơn bà nội cùng em gái. Lần này nhà các nữ tướng cũng tụ đủ. Bà nội kéo hai cái bà bầu tay, trong miệng không ngừng nhắc tới, tựa hồ là đang an ủi, Trần Tấn Nguyên còn có thể nghe được bà nội đối với mình trách mắng. Bà nội, đã trễ thế này, làm sao còn không ngủ đây? Trần Tấn Nguyên tiện tay khép cửa phòng lại. Trên ghế salon ngồi tất cả mọi người đều đưa ánh mắt bức thị liền tới. Đang đợi ngươi thôi. Một ít người à, làm chuyện xấu, lần này cũng không tốt thu chẳng. Trần Tĩnh Dung thấy Trần Tấn Nguyên, biểu môi, thanh âm có chút âm dương quái khí, nàng rất thích xem Trần Tấn Nguyên cười nhạo. Ngươi làm sao cũng không đi ai, ngày mai không cần lên lớp sao. Trần Tấn Nguyên trong lòng đang có chuyện phiền lòng, cũng không tâm tình cùng đám này người phụ nữ chơi nữa cái gì phê đấu đại hội, cho nên giọng có chút nghiêm nghị. Làm gì dữ vậy, bây giờ đã là lúc nào rồi, khắp nơi đều có cương thi, nơi đó còn có người đi học có ích lợi gì à? Trường học đã sớm thả nghỉ dài hạn. Gặp Trần Tấn Nguyên cau mày một bộ âm khí trầm trầm dáng vẻ, Trần Tĩnh Dung không kiềm được chu miệng chế ra. Không đi học. Trần Tấn Nguyên mặt người, Trần Tĩnh Dung từ đi tới Thành Đô, liền cùng Dương Quá cùng nhau bị an bài vào Thành Đô trung học số 7 đi học, nhưng mà lúc này mới thêm mấy ngày à, vậy cũng phải đi ngủ, đã trễ thế này, cả ngày lẫn đêm cũng biết điên chơi. Trần Tấn Nguyên một thái độ khác thường giọng nặng nề, để cho bên trong phòng khách cũng yên lặng, vốn là các nàng cũng chờ Trần Tấn Nguyên trở lại. Chuẩn bị lại mở xét xử công khai đại hội, lần này thấy Trần Tấn Nguyên mặt đầy đen kịt dáng vẻ, tất cả mọi người lập tức liền dừng lại. Trần Tĩnh Dung bị Trần Tấn Nguyên giống như dạy người giống vậy dày, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, ngẩng đầu nhìn xem mẹ Trần nhưng hướng nàng điểm môi, để cho nàng nghe lời đi ngủ, không nên chọc Trần Tấn Nguyên khó chịu, nhìn ra được, Trần Tấn Nguyên mới vừa cùng Giang Hoành Minh đi ra ngoài hẳn là gặp phiền lòng chuyện. Trần Tĩnh Dung dậm chân, bất đắc dĩ đứng lên, hướng phòng ngủ đi tới, muốn còn muốn xem một trận kịch hay. Không nghĩ tới, mình đến thành cái đầu tiên bị nhằm vào đối tượng, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, lỗ mũi tủng tủng, nha, ngươi trên người thật là lớn mùi thuốc lá, anh, ngươi hút thuốc rồi. Trần Tấn Nguyên xoay mặt trợn mắt nhìn nàng một cái, Trần Tĩnh Dung le lưỡi một cái, rất tự giác nhấn tò mò trong lòng, mặt đầy ai oán trở về phòng ngủ. Các ngươi cũng đi ngủ. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, nhìn trên ghế salon ngồi Lưu Dung nam nữ, cau mày, dùng một loại giọng ra lệnh, hơi có chút đứng đầu một nhà vì thế. Mấy cô gái vốn là trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên có chút oán nghiệm, nhưng là các nàng cũng nhìn ra được, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút không thoải mái, mỗi một người đều không dám lại chọc Trần Tấn Nguyên nổi giận, đứng dậy, mỗi người trở về riêng mình phòng ngủ. Trên ghế salon cũng chỉ còn lại có mẹ Trần cùng bà nội, Trần Tấn Nguyên cũng không dám đối với các nàng nổi giận. Mẹ Trần đối với hắn vây vây tay, Trần Tấn Nguyên liền đi tới, ngồi vào ở giữa hai người, nằm ngửa ghế salon dựa lưng ở trên. Trần Tấn Nguyên trên người đậm đà mùi thuốc lá để cho hai người đều có chút bịt mũi, Trần Tấn Nguyên là không thế nào hút thuốc lá, xem ra nhất định là gặp cái gì chuyện phiền lòng. Bà ta đâu? Trần Tấn Nguyên miệng hơi khô khô, từ vậy tràn đầy qua tử sắc trên bàn nâng chung trà lên ly nước uống một hơi cạn sạch. Sớm ngủ rồi, ngươi ngày hôm nay đây là thế nào, gặp cái gì chuyện phiền lòng? Mẹ Trần chuyện này nhưng là không có mở phê đấu đại hội lúc bộ kia dũng manh hình dáng, mẹ Trần mặc dù trình độ văn hóa không cao, nhưng là vẫn là rất nhận biết nguyên tắc. Biết Trần Tấn Nguyên nhất định là ở Giang Hoành Minh vậy gặp cái gì bận tâm chuyện. Chương 513, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không việc gì, ta đi ngủ trước, bà nội, mẹ, các ngươi cũng ngủ sớm một chút đi. Ai, chớ đi, khoan hay đi, bà nội hỏi ngươi, mới vừa rồi thủ tướng giang cho ngươi cái gì. Trần Tấn Nguyên vừa muốn đứng dậy, lại bị bà nội kéo lại, vị này lãnh tụ lại có thể ở chỗ này chờ mình cháu trai hơn một tháng, đây chính là để cho mình hết sức mặt dài một chuyện. Đợi hỏi rõ chút, cũng tốt ở những lao đầu kia bà cụ trước mặt khoe khoang một phen. Không việc gì, chính là để cho ta hỗ trợ một chút mà thôi. Trần Tấn Nguyên cười khổ một cái. Để cho ngươi giúp gì? Xem ngươi bộ dáng này hẳn là không có đáp ứng chứ. Mẹ Trần trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia quấn quýt mặt mũi, liền mơ hồ đoán được Trần Tấn Nguyên cũng không có đáp ứng giúp Giang Hoành Minh bận điệu. Trần Tấn Nguyên thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Này, ngươi đứa nhỏ này. Thủ tướng Giang thật vất vả để cho ta giúp một lần bận điệu, ngươi làm sao cự tuyệt đâu. Bà nội thấy Trần Tấn Nguyên lắc đầu, nhưng là không nhịn được biết liếu biết vậy đã không có mấy cái răng miệng, một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, các nàng đời này người hoàn toàn liền là từ đâu cái niên đại tới, đối với lãnh tụ sùng bái và kính ngưỡng cơ hồ đã đến mù quáng đến nước, so với mẹ Trần các nàng đời này người tới tăng thêm một bậc. Rốt cuộc là để cho ngươi làm gì? Mẹ Trần giọng nhưng là muốn êm ái rất nhiều, hắn biết con trai mình tính cách. Nếu như có thể giúp bận điệu, chắc chắn sẽ không giúp, Giang Hoành Minh để cho Trần Tấn Nguyên làm chuyện khẳng định để cho hắn rất quấn quýt. Các ngươi liền đừng hỏi, ta đi ngủ. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi phiền não, đứng lên phải đi. Mẹ Trần đem hắn kéo hồi trên ghế salon, máng, ngươi tới đây cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trần Tấn Nguyên một hồi không biết làm sao, các ngươi cũng biết ta có võ công chứ. Mẹ Trần hai người gật đầu một cái, trước kia nếu là có người nhắc tới võ công, các nàng nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là mấy cái tháng này ở Minh chủ phủ kiến thức, để cho các nàng biết coi đời này thật có một loại người. Dùng có võ công loại cường đại này lực lượng, mà con trai mình cũng là hắn một vị trong đó. Ta võ công có thể ở Trung Quốc, thậm chí là ở toàn thế giới, cũng coi là đứng đầu. Đến trước mắt mới ngưng còn chưa bao giờ gặp chân chính để cho ta kiêng kỵ đối thủ. Trần Tấn Nguyên được không khiêm tốn nói, bé dung các nàng cũng là bị ta dẫn ở trên võ đạo, bây giờ cũng là một đỉnh cái cao thủ. Mấy tháng trước ở Kinh Thành lúc này ta không thể nghi ngờ ở giữa một câu nói đùa, không nghĩ tới lại bị Thủ tướng Giang các nàng cho nhớ nhung. Người rốt cuộc cho cái gì? Mẹ Trần hai người cũng mặt đầy tò mò nhìn Trần Tấn Nguyên, muốn biết Trần Tấn Nguyên kết quả liền một câu gì dạng nói đùa. Để cho hắn như vậy quân quýt. Trần Tấn Nguyên dừng một chút đem sự tình ngọn nguồn một lần. Dĩ nhiên, liên quan tới cổ võ không gian chuyện là phải tránh không nói, chỉ nói là bản thân có một loại thể hồ quán đính năng lực. Chỉ như vậy. Ta cho Mộng Nhi tăng lên công lực sự việc, để cho Hứa Lao biết, Hứa Lao hỏi lúc nào tới, ta bởi vì là các loại chiếu cố đến. Sợ hắn tìm tới nhất đại ba người, để cho ta cho bọn họ tăng lên công lực, liền lắc lư hắn ta có một loại năng lực thiên phú. Chỉ cần cùng ta kia gì qua người phụ nữ, liền có thể công lực phạm vi lớn tăng lên, vốn là lấy vì chuyện này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới bọn họ vẫn là không muốn thả qua ta, tìm hơn 20 nữ binh, để cho ta câu nói kế tiếp không cần nhiều. Mẹ Trần hai người đều đã đoán được kết quả. Mẹ Trần nghe xong, một cái níu lấy Trần Tấn Nguyên lỗ thai, chính phản ngắt mấy cái, ngươi cái này thối tử. Cũng biết há miệng loạn, miệng vô già lan, lần này có thể đã gây họa đi. Trần Tấn Nguyên bụng lỗ thai, mặt đầy ai hoán, mẹ, ngươi nhẹ một chút. Ta nếu là không như vậy, bây giờ chỉ sợ cũng không phải 20 mấy nữ binh, mà là đem toàn bộ quân đội cũng lái tới. Mẹ Trần hừ một tiếng, bung ra Trần Tấn Nguyên vậy cái lỗ thai, ngươi chàng trai này, thua thiệt liền thua thiệt ở ngươi cái miệng này ở trên, cũng sắp làm cha người, còn như thế miệng ba hoa. Tấn Nguyên, ngươi vậy hai mươi mấy cô nương đều là vội tới ta làm cháu vợ, không tệ à, còn có chuyện tốt như vậy, Tấn Nguyên mẹ hắn, vậy hai mươi mấy cô nương ta cũng xem qua, mỗi một người đều như nước trong veo, trắng đoán, cái mông lại lớn, dễ xanh đẻ à. Bà nội nhưng là nghe lời chỉ nghe nửa bên, chỉ nói là vậy hơn 20 cô gái đều là vội tới nàng làm cháu vợ. Ai nha, mẹ, thủ tướng giang ý là, để cho Tấn Nguyên gì đó, cho các cô gái tăng lên công lực, đó là cho ta Tấn Nguyên làm con dâu à, ngươi đây là cái gì tư tưởng à, chúng ta Tấn Nguyên là hạng người như vậy sao, lại, ngươi lấy là niên đại này còn giống như chúng ta khi đó vậy à, kết cái cưới giống như bắt thăm vậy, trước khi kết hôn cũng không biết đối phương dáng dấp dặn gì, bây giờ ý tứ là gì đó, tình yêu. Không có cảm tình sẽ để cho ta Tấn Nguyên cùng các cô gái như vậy, chúng ta Tấn Nguyên cũng không phải là heo giống. Mẹ Trần nói, vậy cũng làm gì, nhiều như vậy cô nương tốt à. Tư tưởng vẫn là có chút phong kiến, chỉ nói là nhà mình cháu vợ càng nhiều càng tốt, tốt cho lão Trần ra đâm chồi nảy lộc, một câu nói làm Trần Tấn Nguyên thật là không nói. Mẹ Trần cũng là lắc đầu một cái, mặc dù nàng cùng cha Trần cũng mong đợi con trai nhiều tìm mấy cái vợ, cho lão Trần ra truyền thừa hương khói, nhưng là tới một cái phải là con trai mình thân thể mớn. Thứ hai đâu, phải con trai tự mình thích phải không? Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là giúp hay là không giúp? Mẹ Trần trong lòng cũng có chút củ kết. Trần Tấn Nguyên trầm mặc một hồi, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn giúp một chút, hơn nữa ta cũng có năng lực này đi giúp hắn, đây bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, nhưng là ta lại không thể để cho chú Giang bọn họ biết ta có thể hồ quán đính năng lực, nếu không bọn họ không chừng thật sẽ đem quân đội cho lái tới, để cho ta từng cái cho bọn họ tăng lên công lực. Con trai ngươi cũng không phải là máy phổ tỏ cọp đi, đến lúc đó có thể làm sao thu chẳng, bây giờ chú Giang nhất khẩu giảo định. Ta có cái loại đó năng lực, nếu như ta thật cùng những cô nương kia gì đó, chẳng phải uổng công hư người ta cô gái trong sạch. Nhưng mà xem chú Giang bộ kia thất vọng dáng vẻ, ta nếu là không giúp hắn, ta trong lòng cũng ấy nấy, bọn họ ngày mai sẽ phải đi, ta trong lòng bây giờ ở cu. N quyết nên làm sao đi giúp hắn? Ai, từ từ nghĩ biện pháp đi, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm là được. Mẹ Trần suy nghĩ một chút, cũng không biết nên như thế nào đi giúp Trần Tấn Nguyên giải quyết vấn đề khó khăn. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, chuyện này cũng đừng làm cho bé Dung các nàng biết, nếu không thật là muốn phiên thiên. Bé Dung các nàng bụng lớn, ngươi có thể đừng làm khổ nữa các nàng, đi đi ngươi trên người mùi thuốc lá rửa sạch sẽ. Thời gian đã kinh qua 12h, mẹ Trần gật đầu một cái, dặn dò đôi câu, liền kéo bà nội đi ngủ. Trần Tấn Nguyên ở trên ghế salon ngồi một hồi, đi phòng tắm tắm nước nóng. Chà cái răng đem cả người trên dưới mùi thuốc lá cho diệt trừ, đứng ở mấy ở giữa trước cửa phòng ngủ, Trần Tấn Nguyên do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đẩy ra Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na hai nữ cửa phòng. Chương 514, nguyên lai là cương thi. Cút con mẹ ngươi, thằng nhóc ngươi mới không có tính người, còn bà nó. Trần Tấn Nguyên một cái tát vô vào Đường Bá Hổ trên bả vai, Đường Bá Hổ lảo đảo một cái thiếu chút nữa cút xuống đài cấp. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút nhớ nhung không rõ. Không biết vậy Tống Đại Ngưu tại sao phải thấy mình liền chạy, chẳng lẽ biết mình. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên trong lòng cơ hồ có thể khẳng định, mình căn bản cũng không có thấy qua người này. Mấy người đứng ở trên bậc thang, ngươi xem ta xem ngươi, mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí một lúc lâu, Giang Hoành Minh lúc này mới cười ha ha một tiếng, vẫn là Tấn Nguyên uy manh à, cái này còn không có ra tay, liền đem vậy phách lối không ai bị nổi Tống Đại Ngưu bị hù chạy. Hê hê, như vậy xem ra, cái này Đại Thánh Giáo cũng không có gì đáng sợ. Cái này Tống Đại Ngưu như thế nhát gan, còn có thể làm được Đại Thánh Giáo Tam Thánh Hộ Pháp, xem ra cũng bất quá là một đám nhát gan sợ chuyện đồ. Lưu Nghĩa Châu vuốt râu cười nói, hai người để cho Trần Tấn Nguyên có chút xấu hổ, chẳng lẽ mình thật có như vậy uy mãnh, giống như Hoạt La Vương vậy, trên người không tự chủ được phát ra cường giả khí thế, làm cho không người nào có thể đến gần. Mẹ kiếp, ngươi chết, bố trước kia sợ ngươi, bây giờ cũng không sợ ngươi. Mấy người đang cười nói ở giữa. Nhưng gặp vậy Tống Đại Ngưu đi mà trở lại, giống như một đầu bạo lực tê giác vậy trực tiếp phá vỡ minh chủ phủ môn tường, hùng hùng hổ hổ vọt vào, mọi người lần nữa sụ mặt xuống tới. Cơ mờ nở, làm hại bố uổng công bị sợ hết hồn. Tống Đại Ngưu không nói hai lời, nhanh như tia chớp cấp tốc vọt tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, đỏ lên tức giận cặp mắt chính là một viên thiết quyền hướng Trần Tấn Nguyên mặt đập tới. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, người này tốc độ đã vượt qua giống vậy tiên thiên sơ kỳ cao thủ, hơn nữa còn vượt qua rất nhiều. Ít nhất đã đạt đến gấp 2 tốc độ âm thanh, một viên thiết quyền ở Trần Tấn Nguyên trong mắt kịch liệt phóng đại, vậy trên nắm tay sen lẫn uy thế đem ngăn cản ở phía trước không khí đè ép đùng đùng nổ vang, thoáng hiện ra mơ hồ ánh lửa. Mau tránh ra. Trần Tấn Nguyên cả người chân khí một lay động, hai tay từ trước ra sau khều một cái, bên người mấy người trừ Nạp Lan trùng ra. Đều bị Trần Tấn Nguyên rút lui hơn 10 mét, lui vào phòng chính trong. Một quyền thẳng tắp hướng Tống Đại Ngưu viên kia quả đấm đập tới, vang một tiếng, hai cái quả đấm ngay tức thì đụng vào nhau. Trần Tấn Nguyên dưới chân thềm đá rào rào vỡ vang lên, bị Trần Tấn Nguyên trên người chuyển xuống cự lực cho chấn thành nát bấy, mà vậy Tống Đại Ngưu nhưng trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên cho một quyền đánh bay ra ngoài. Một quyền này Trần Tấn Nguyên thi triển ra 250 tấn lực lượng, vậy châu lớn lực lượng cũng kém bất quá có 100 tấn, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút bất ngờ, hắn có thể cảm giác được Tống Đại Ngưu cái này 100 tấn lực lượng, hoàn toàn chính là lực lượng. Căn bản cũng không có sảm tạp một tia nội lực, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, người này khẳng định không phải thông thường tiên thiên cao thủ đơn giản như vậy. Tống Đại Ngưu phốc thông một tiếng nện ở hơn 30m bên ngoài trên mặt đất, cường đại lực trùng kích để cho mặt đất cũng làm run một cái. Ở Tống Đại Ngưu rơi xuống đất địa phương để lại một cái to lớn cái hố trong động. Tiếng vang kinh động trong luyện võ trường đệ tử, mỗi một người đều lẫn tránh xa xa, liền đến gần xem liếc mắt nhìn cũng không dám. Hoặc La Vương đưa lên một chút mí mắt, lại nhắm mắt lại ngủ tiếp nó rất cảm giác đi. Vậy trong cái hố sâu phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó Tống Đại Ngưu liền từ trong cái hố sâu nhảy ra, cả người trên dưới trừ dính vào chút đất bùn, tỏ ra có chút chật vật bên ngoài. Thân xác lại có thể không có bị tổn thương chút nào. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút bất ngờ, thực lực khác xa 150 tấn, lại có thể đối với cái này Tống Đại Ngưu thân sắc không có tổn thương gì, đủ để thấy cái này tên lô mãng thân sắc cường độ không phải giống vậy mạnh. Tống Đại Ngưu thở hào hển đứng ở trong viện, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bất quá loại này sợ hãi rất nhanh liền bị hắn đè xuống, hai cái quả đấm cầm phải đùng đùng vang, một đôi mắt máu đỏ, tựa hồ là nóng nảy mắt, tiểu tử. Ngươi đánh bố rất đau à, bố ngày hôm nay phi đánh chết ngươi không thể. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, ngươi chút thực lực này, hay là chờ trước bị đòn đi. Hống. Tống Đại Ngưu cao ngước đầu lên, trong miệng phát ra một tiếng rung trời thú hống, hai con mắt phát ra chói mắt ánh đỏ. Tỏ ra tà dị đặc biệt, thanh âm kia chấn người thật là màng nhị sắp nức, đang luyện võ trên trận ngủ nàng hổ cùng Hoạt La Vương đằng một chút đứng lên, nàng hổ nơm nớp lo sợ một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, rất nhanh liền trốn tới Hoạt La Vương sau lưng. Cương thi. Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng kinh dị, một cổ đậm đà thi khí tràn tới. Chỉ gặp Tống Đại Ngưu tức giận ngửa mặt lên trời trường hào sau đó, hai viên bén nhọn răng nanh từ vậy há to mồm bên trong lật đi ra, hai con mắt cổ mạo hiểm diệp diệp là huyết quang mang, trên tay móng tay lấy có thể thấy được tốc độ sinh mọc ra, biến thành lũ hắc quỷ dị ánh mắt, gương mặt da liên đối cái này cả người da đều biến thành màu xanh, tỏ ra vô cùng kinh khủng dữ tợn. Đường Bá Hổ đợi người từ phòng chính bên trong nhô đầu ra thấy Tống Đại Ngưu vậy dữ tợn hình dáng, không nhịn được sợ đến quát to một tiếng lại lui về. Đầu này cương thi đã đến ẩn thi cảnh giới. Một bên Nạp Lan trùng cau mày nhìn trước mặt đầu này cương thi, mặc dù hắn hơn 100 năm không có ra khỏi núi Trường Bạch, nhưng là người là tắt mãn đại tế ti, điểm này nhãn lực vẫn phải có, không biết có hay không lĩnh ngộ năng lực thiên phú, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chớ có khinh thường. Trần Tấn Nguyên khe khẽ gật đầu, ta đem nó bắt lại, phiền toái tiền bối lực trận, chớ có để cho nó bị thương nghĩa khí minh người trong. Nạp Lan trùng gật đầu một cái, lui về phía sau hai bước. Trần Tấn Nguyên nghiêm túc nhìn xem trước mặt đầu này ẩn thi, cái này còn là lần đầu tiên gặp cương thi trong hoàng giả cấp tồn tại. Trần Tấn Nguyên mắt nhìn xuống Tống Đại Ngưu, trầm giọng nói, dám đến ta nghĩa khí minh tới quấy rối, ngươi vẫn là người đầu tiên, ngươi là bó tay liền buộc, vẫn là phải ta tự tay đem ngươi bắt lại. Hống. Tống Đại Ngưu phát ra một tiếng bạo hống, đối với Trần Tấn Nguyên lời nói cảm thấy vô cùng tức giận, ngươi thằng nhóc này thật là con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Ta châu lớn lớn như vậy cho tới bây giờ không có sợ qua ai, muốn bắt ta, vậy phải xem ngươi có hay không cái nào bản lãnh. Ha ha ha. Trần Tấn Nguyên cười dài một tiếng, ngươi nếu không phải sợ ta, mới vừa rồi vì sao vừa thấy được ta chạy đâu. Hống. Tống Đại Ngưu thẹn quá thành giận, veo một tiếng liền hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, sen lẫn ngút trời uy thế một quyền hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu đập tới, tốc độ nhanh đã đến 3 lần tốc độ âm thanh vượt qua độ nhanh. Sau lưng chính là Minh Chủ Phủ Phong Chính. Tống Đại Ngưu một quyền này tới còn không đem phòng chính làm cho sụp, Trần Tấn Nguyên điểm mũi chân một cái, trực tiếp nên đón, một chiêu phi long tại thiên khiến cho sắp xuất hiện tới, một cái hơn 10 trượng dài to lớn long ảnh trực tiếp đánh phía Tống Đại Ngưu thiết quyền. Trong sân giống như là bị đầu đặt một cái đại đương lượng liệt tính bom, một đóa mây hình nấm tự vậy va chạm chỗ thăng lên, đá vụn bụi bặm tung lên đầy đất, trực tiếp đem Tống Đại Ngưu bóng người cho chìm ngập ở trong đó. Chương 515, cái này gọi là tụ lý càn khôn. Giang qua hồi lâu, Trần Tấn Nguyên ở Trương Na Na lại một lần nữa đạt tới đỉnh cấp sau đó, một cái ra sức thật đâm, đem thương thép đâm vào Trương Na Na thân thể chỗ sâu nhất, gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc phun phát ra. Trở về chỗ hồi lâu, mới vẹt ra Trương Na Na cặp kia vẫn vòng quanh ở mình ngang hông đùi đẹp, đem trường thương từ Trương Na Na trong thân thể rút ra, đứng dậy hướng một bên xem cuộc chiến Âu Dương Tuyết một cái ánh mắt tỏ ý. Âu Dương Tuyết phấn hạng mục hàm xuân, ưu hoán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, đi từ từ tới, thay Trần Tấn Nguyên sạch sẽ binh khí. Nhìn nằm ở đó chất phế cựu vật liệu thép trong đống thở gấp không dứt mỹ nhân, Trần Tấn Nguyên túi người đem cả người bị mồ hôi thấm ướt, như mềm như vậy sủi lơ vô lực Trương Na Na bế lên. Cái giường này thật là quá không bền chắc. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, như vậy giường mặc dù là cốt sắt chế tạo, nhưng là cũng không chịu nổi mình bạo lực tàn phá. Còn không đều do ngươi sao, giống như một đầu mãng như vậy, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Âu Dương Tuyết xấu hoàn miệng trở lại, vừa vặn nghe được Trần Tấn Nguyên than phiền, nhìn Trần Tấn Nguyên trong ngực mệt ngủ thật say Trương Na Na, vậy trắng như tuyết cái mông bị Trần Tấn Nguyên đụng đỏ bừng một mảnh, không nhịn được liếc hắn một cái. Trong lòng không kiềm được có chút vui mừng, khá tốt mình gì tới, nếu không tối nay còn không bị đầu này bỏ cho giày vò chết à. Nhìn anh biến ma thuật cho người xem. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, đem ngủ thật say Trương Na Na bỏ vào Âu Dương Tuyết trên tay, tỏ ý nàng tránh ra chút. Nhìn à, cái này kêu tụ lý càn khôn. Trần Tấn Nguyên tay hướng trên đất vậy chất giường sắt hư nhẹ nhàng vung lên, vậy đống hư hại ngay tức thì liền biến mất không gặp. Hoa! Âu Dương Tuyết không nhịn được một tiếng thét kinh hãi, một màn này thật sự là quá mức rung động người con mắt, ngươi là làm sao làm được? Không phải cùng ngươi qua sao? Cái này ma thuật kêu tụ lý càn khôn. Trần Tấn Nguyên nói. Gạt ngươi, ngươi cả người trần chuồng, ở đâu ra tay háo? Âu Dương Tuyết không tin, tiến tới Trần Tấn Nguyên bên người, ngươi đem giường sắt đổi đi nơi nào? Ta cũng muốn bắt trước cái này ma thuật. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, túi đầu vừa thấy, mình cả người trên dưới không tất gọn. Đem cái này giường sắt cho biến mất, còn thật là có chút để cho người không rõ ràng, bất qua ảo thuật là thần bí, dứt khoát không giải thích. Học hành gì, tránh ra điểm, nhìn chồng biểu diễn. Âu Dương Tuyết chu mỏ một cái, đang suy nghĩ gì, lại nghe bên tai chuyển tới phốc thông một tiếng vang thật lớn, một bản đại giường gỗ rơi vào trong phòng. Hoa, đây cũng là ngươi từ nơi nào đổi đi ra ngoài. Âu Dương Tuyết cả kinh giường như hết mắt. Đem Trương Na Na đi trên giường ném một cái, liền chạy tới vây quanh Trần Tấn Nguyên chuyển, trên dưới quan sát Trần Tấn Nguyên người đi đâu có thể trang bị lớn như vậy đồ, cuối cùng nàng vẫn là thất vọng, coi như đem Trần Tấn Nguyên cái mông đẩy ra, cũng không tìm được có thể tàng lớn như vậy đồ địa phương. Trần Tấn Nguyên nhìn Âu Dương Tuyết cặp kia mang vô cùng muốn biết con người, không nhịn được trong lòng bạo mồ hôi, đem hắn bế lên. Tới một sâu hôn, một cái vứt xuống trên giường. Nhanh lên một chút ngủ, đây là ảo thuật. Đi ra liền không dễ chơi. Thôi cũng phóng người lên giường, cái giường này nhưng mà từ Nạp Lan lão đầu nơi nào kiếm được ngàn năm gỗ tử đàn chế tạo giường, không chỉ có bền chắc, hơn nữa ngủ đứng lên cũng thoải mái. Một tay ôm một cái cô gái, rất nhanh liền ngáy lên, Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên nhanh như vậy liền ngủ, không nhịn được ở Trần Tấn Nguyên ngang hông dùng sức nắm chặt một cái, nhưng trong lòng thì đang phỏng đoán trước Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi vậy ảo thuật bí ẩn, suy nghĩ một chút cũng lâm vào ngủ say. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Tấn Nguyên liền bị mẹ đông đông đông đập cửa thanh đánh thức. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ bị nằm ở mình nách bên trong Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na kéo lên. Tùy tiện mặc lên một cái quần, mở cửa liền thấy được mẹ hai cái vòng khói đỏ đỏ, dùng một loại không rõ không nói rõ ánh mắt nhìn mình. Trần Tấn Nguyên xoa xoa tỉnh táo cặp mắt, mẹ, thế nào, tối hôm qua ngủ không ngon à? Người cái thằng nhóc này, tối hôm qua dày vò như vậy nửa đêm, cả viện đều giống như sấm đánh vậy, ai còn ngủ? Nếu ngươi cái thằng nhóc này đừng đi giày vò bé dung các nàng, ngươi ngược lại tốt, chạy đi giày vò khởi Na Na các nàng tới. Mẹ trong lòng ngầm mắng, ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, ngươi suy nghĩ kỹ không? Cân nhắc cái gì? Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực, không biết mẹ để cho tự cân nhắc chút gì. Thủ tướng Giang cũng đều phải đi. Mẹ im lặng nhìn xem Trần Tấn Nguyên, chàng trai này tối hôm qua còn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, làm sao mới qua một đêm liền đem chuyện này cho quên mất, ta Tấn Nguyên à, thủ tướng Giang cần giúp đỡ. Tìm tới ta, đó là để mắt ta, lời thừa thải, mẹ cũng không muốn, nhưng là có thể giúp, ta nhất định phải giúp, không thể rét lạnh thủ tướng Giang lòng à. Mẹ, chú Giang bây giờ ở nơi nào chứ? Trần Tấn Nguyên giật mình một cái, tối hôm qua một hồi vui mừng à, ngủ một giấc đứng lên còn lấy là chuyện tối ngày hôm qua là đang nằm mơ. Ta ăn chơi cơm lúc trở lại, bọn họ đã chuẩn bị phải đi. Bây giờ sợ rằng cũng ra cửa phủ. Mẹ Trần khẽ thở dài một tiếng, nàng cũng biết Trần Tấn Nguyên không phải là không nguyện hỗ trợ. Mà là bởi vì làm tâm bên trong có chiếu cố đến, nàng cũng không tốt làm khó. Trần Tấn Nguyên vô đuổi, liền muốn chạy ra bên ngoài, mẹ Trần vội kêu lên, ai, ngươi đi chỗ đó à? Ta đi đem chú Giang đoạt về. Trần Tấn Nguyên trước, người đã chạy đến trong viện tử. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi ngược lại là mặc quần áo xong à, ngươi như vậy cánh tay Trần còn thể thống gì? Mẹ Trần lời nói vẫn chưa hết, trong viện tử đã không có Trần Tấn Nguyên bóng người. Minh chủ cửa phủ. Giang Hoành Minh mang cùng hắn cùng đi vậy hai mươi mấy vị nữ binh, có chút thất lạc đi ra khỏi cửa, Lưu Nghĩa Châu, Đường Bá Hổ chờ Nghĩa Khí Minh đám người chờ tất cả đi ra đưa tiễn. Lưu lão, Trần huynh đệ, mấy ngày nay nhưng mà quấy rầy, sau này nếu có thì giờ rảnh có thể phải đến kinh thành ngồi một chút, để cho Giang Mỗ cũng hết sức địa chủ chi nghi. Giang Hoành Minh đứng ở cửa hướng về phía đi theo ở bên người Lưu Nghĩa Châu cùng Trần Tông Khải nói. Nhất định, nhất định, thủ tướng Giang à, lần này để cho ngươi tay không mà về, thật là có chút ấy nấy à. Lưu Nghĩa Châu hai người gật đầu một cái, cười nhưng là có chút miễn cưỡng. Giang Hoành Minh ở Nghĩa Khí Minh đợi lâu như vậy, mặc dù bọn họ cũng không biết Giang Hoành Minh rốt cuộc tìm Trần Tấn Nguyên chuyện gì, nhưng là Trần Tấn Nguyên hôm qua trở về, hôm nay hắn liền nói lên phải đi. Tùy tiện muốn nghĩ cũng biết Giang Hoành Minh tối hôm qua cùng Trần Tấn Nguyên không có nói gộp lại. Chú Giang, ngươi không mời Lưu lão cùng chú Trần hai người à, ta lại không thể đi kinh thành xem ngươi sao. Đường Bá Hổ nhưng là có chút không vui, đến gần Giang Hoành Minh bên người, cái này lãnh tụ hào quang là hết sức diệu mục đích. Ngươi nha, vẫn là ngoan ngoãn trông nom ngươi cái này một mẫu đất bà phân đi. Giang Hoành Minh xoay mặt nhìn xem Đường Bá Hổ, chàng trai này mấy ngày nay cơ hồ ngày ngày vây quanh mình chuyển, hướng mình lãnh giáo trì quốc cách. Đường Bá Hổ người là Nghĩa Khí Minh minh chủ, quản lý khởi liên minh trong chuyện tới ít nhiều có chút lực bất tòng tâm, bất quá có Giang Hoành Minh ở chỗ này, vừa vặn có thể hướng hắn học tập một ít kinh nghiệm, người ta quản lý nhưng mà một cái to lớn nước lớn, vậy kinh nghiệm nhưng mà so mình muốn phong phú nhiều đi. Chương 516, đứng lại, không cho phép đi. Giang Hoành Minh dứt lời, mọi người đều nở nụ cười, Đường Bá Hổ cũng ngượng ngùng cười một tiếng, ngay sau đó vỗ tay một cái, thì có mấy tên liên minh trong đệ tử mang hai cái dương lớn đi ra. Đây là Giang Hoành Minh nghi hoặc nhìn trên đất hai cái dương, hắn nhận ra được cái này hai cái dương đúng là mình lúc tới mang tới vậy hai cái làm ra vẻ hoàng kim cái dương, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ đây là trả hàng lại tới. Chú Giang, thật là có chút ngại quá, để cho ngươi uổng công tới Nghĩa Khí Minh một chuyến, bất quá chúng ta cũng không thể thật để cho ngươi tay không mà về, tới mà không đi cũng không lễ phép, điểm này quá nho nhỏ, bất thành kính ý, mong rằng vui vẻ nhận. Giữa lúc Giang Hoành Minh nghi ngờ không hiểu lúc này Đường Bá Hổ cười nói. Người thằng nhóc này, không phải là đem ta đưa vậy hai dương vàng cho lui lại chứ. Cái này ta cũng không thể thu. Hi, chú Giang, ta Đường Bá Hổ ở ngươi trong mắt cứ như vậy tục sao. Đưa cái gì cũng không thể đưa vàng à. Vậy là ngươi nói chú Giang tục. Giang Hoành Minh sắc mặt trầm xuống, giả vờ tức giận nói. Sao có thể à? Đường Bá Hổ ngượng ngùng cười một tiếng, tiến lên đem hai cái dương mở ra. Cái này hai cái dương bên trong đựng một dương nửa độc thi thanh viên con động, đây chính là mới nhất nghiên cứu ra đời thứ hai sản phẩm, uống một viên có thể chống cự độc thi xâm lược 3 ngày, cái này một dương nửa tổng cộng có viên con động 20.000 viên, bây giờ trên thị trường nhưng mà không có bán. Giang Hoành Minh nghe vậy sáng lên, đời thứ hai độc thi thanh viên con động, đây có thể cũng coi là đại lễ, ở nơi này cường thi tràn lan thế giới, mỗi một viên độc thi thanh viên con động cũng là bảo vật vô giá, huống chi là đời thứ hai tăng cường bản. Vậy càng là giá trị liên thành. Cái dương này bên trong còn đựng nửa dương truyền thừa thạch, là đưa cho các vị chị, tất cả chị gái ở Nghĩa Khí Minh nhiều ngày như vậy, Nghĩa Khí Minh trên dưới cũng không thật tốt chiêu đãi qua các vị, những truyền thừa khác thạch liền bày tỏ ấy nấy. Nửa dương truyền thừa thạch trong mặc dù lớn đều là phẩm chất thấp, trung phẩm chỉ có như vậy le que mấy viên, nhưng là cái này cũng coi là đại lễ. Đứng ở Giang Hoành Minh sau lưng vậy hai mươi mấy vị nữ binh, thấy Đường Bá Hổ vậy hơi có chút nụ cười bị ổi, cũng không nhịn được phủi mặt đi. Bất quá nhưng trong lòng thì hết sức kích động, đây chính là truyền thừa thạch, có thể để cho người nhanh chóng đổi cường đại truyền thừa thạch, không nghĩ tới Nghĩa Khí Minh sẽ lớn như vậy phương. Đem truyền thừa thạch lấy ra đưa người. Giang Hoành Minh thấy Nghĩa Khí Minh đưa ra chân quý như vậy lễ vật, trong lòng giống vậy có chút vui sướng, những thứ này đối với Nghĩa Khí Minh mà nói không tính là cái gì, nhưng là đối với hắn mà nói đúng là hết sức chân quý lễ vật. Ngươi lễ vật này ngược lại để cho ta không cách nào cự tuyệt, phải, ta liền mặt dày nhận. Giang Hoành Minh hề hề cười một tiếng, hướng sau lưng nữ binh phất phất tay. Thì có bốn danh nữ binh bước ra khỏi hàng, đem hai cái dương giơ lên. Giang Hoành Minh quay đầu nhìn vậy cao ngất minh chủ phủ cửa, vẫn không có thấy kia cái bóng người, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng có chút thất vọng, còn chưa có đi ra, xem ra lần này là thật không vui. Chú Giang, nếu không phải ta người đưa người đi. Các ngươi liền mấy người này, trên đường nếu là gặp phải nguy hiểm cũng không tốt. Đường Bá Hổ nói. Giang Hoành Minh khoát tay một cái. Lần này ta là khiêm tốn tới. Cái này thuộc trung quan viên đều không mấy cái biết, nơi nào sẽ có người đánh ta lao đầu tử này chủ ý. Vậy cũng tốt, chú Giang một đường đi tốt, sau này nếu là có dùng ở trên Nghĩa Khí Minh địa phương, cứ mở miệng. Đường Bá Hổ gặp Giang Hoành Minh kiên trì, cũng không miễn cưỡng. Ngươi lời này nửa đoạn sau còn dễ nghe, bất quá trước đây nửa đoạn làm sao nghe như thế không được tự nhiên à? Giang Hoành Minh trên mặt ấm áp mỉm cười, Đường Bá Hổ nhưng là có chút ngượng ngùng. Lao Giang, chúng ta ở đưa ngươi đi, đưa ngươi đến sân bay. Như vậy cũng an toàn chút. Lưu Nghĩa Châu nói. Vậy ngược lại không cần, nhiều người như vậy đưa ta, nhưng là có chút quá bắt mắt, lúc trời cũng không còn sớm, các vị không cần đưa nữa, cũng trở về bận bịu các ngươi đi. Giang Hoành Minh vừa nói vừa quay đầu nhìn cửa một chút. Trong lòng thất lạc thở dài, xoay người mang các nữ binh lên đường. Lưu Lão, Trần Huynh tại sao còn không đi ra, cái này người đều đi. Ngươi phái người đi gọi liền sao. Gặp Giang Hoành Minh đi, Đường Bá Hổ nhẹ nhàng kéo kéo Lưu Nghĩa Châu và táo thấp giọng hỏi. Mẹ hắn đi gọi hắn, cũng không biết hắn sẽ không đi ra, đứa nhỏ này lần này có thể coi như là đem hắn chú Giang lòng cho tổn thương thấu. Lưu Nghĩa Châu nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đứng lại, không cho phép đi. Ngay tại hai người nhỏ giọng thầm thì lúc này chỉ nghe Minh chủ bên trong phủ một tiếng quát lên truyền tới, toàn bộ không gian đều run rẩy không ngừng, cửa nghĩa khí Minh chiêu lớn bài cấm không dậy nổi vậy kịch liệt lay động, bịch một tiếng từ cửa phía trên rớt xuống, mọi người chỉ cảm thấy phảng phất có một cái tiếng nổ ở trong đầu nổ vang, bên tai đều là ông ù thái thanh. Giang Hoành Minh đợi người mới vừa đi ra không mấy bước liền bị thanh âm này cho uống ngừng lại, bốn tên mang cái dương cô nương, bị dọa đến tay buông lỏng một chút, cái dương bịch một tiếng rơi xuống đất. Thiếu chút nữa đập trúng chân. Giang Hoành Minh xoay người lại, nhưng gặp một cái ở trần, dưới chân kéo một đôi dép người đứng ở mình trước mặt, chính là Trần Tấn Nguyên, trong lòng không khỏi có chút vui, thằng nhóc này cuối cùng vẫn là đi ra. Ai nha, chú Giang, tối hôm qua không phải để cho ngươi đừng đi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc sao. Trần Tấn Nguyên một chút kéo Giang Hoành Minh tay, có chút trách cứ nói. Ngươi nói gì? Giang Hoành Minh bị Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi tiếng kia quát lên cho chấn mảng nhị sắp nức. Phảng phất có dù sao cũng chỉ đáng ghét con ruồi ở bên thai vo ve trực hiếu, trong chốc lát chỉ có thể thấy được Trần Tấn Nguyên miệng đang không ngừng trương hợp, nhưng là không nghe được hắn ở nói chút gì. Đi, đi, đi, trở về rồi hay nói, ngươi cứ như vậy đi, để cho ta sau này có thể làm như thế nào người. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, kéo Giang Hoành Minh liền đi vào trong, Giang Hoành Minh căn bản không cách nào chống cự Trần Tấn Nguyên bạo lực, trực tiếp bị kéo vào cửa phủ. Những người khác đồng dạng là ưu thai không dứt. Hoàn toàn không biết bọn họ đây là đang làm gì, nhưng là bọn họ nhưng là biết, Trần Tấn Nguyên vừa ra tới, Giang Hoành Minh nhưng là khẳng định không đi được, vậy hơn 20 cô nương, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy to lớn trên người, mặt đẹp ửng đỏ, không khỏi trong lòng có chút nhảy, chẳng lẽ hắn phải đáp ứng Bắc Giang thỉnh cầu sao? Mọi người gặp Trần Tấn Nguyên đi ra lưu khách, trong lòng đều có chút tung tăng, đi theo hai người vào cửa phủ, Đường Bá Hổ chỉ trên đất vậy té thành hai nửa tấm bảng, đối với giữ cửa A Quý nói, đem nó nhặt lên. Lần nữa lại phiếu một chút. Nói xong cũng cười cười vào cửa phủ. Phòng khách chính bên trong, mấy người đều là một lúc lâu mới chậm rãi khôi phục thính giác, Đường Bá Hổ dùng ngón út móc móc nhĩ cức, có chút oán trách đối với Trần Tấn Nguyên nói, Trần Huynh à, mọi người đều biết ngươi giọng cao, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy cưỡng gian chúng ta lỗ thai đi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy ném cho Đường Bá Hổ một cái liếc mắt, chuyển hướng Giang Hoành Minh nói, chú Giang, ta tối hôm qua không phải để cho ngươi đừng đi sao? Ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian cân nhắc chứ. Ngươi liền đi bộ như vậy, có thể nhường cho ta làm sao chịu nổi. Chương 517, thay mặt nhân dân cảm ơn ngươi. Giang Hoành Minh thở dài, nhìn ra được ngươi rất khó khăn, ta cũng không muốn làm người khác khó chịu. Nếu ngươi không muốn, vậy chờ đợi thêm nữa cũng không có cái gì kết quả. Tha mù chờ, còn không bằng trở lại kinh thành đi. Hôm nay hoa hạ thế cục có chút hỗn loạn, lao đặng một người là không giúp được. Chuyện hồi kinh, không cần gấp nhất thời. Ta hôm qua mới vừa trở lại, ngươi ngày hôm nay muốn đi, đây coi là chuyện gì? Có chuyện gì, chúng ta đều dễ nói dễ thương lượng mà. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi nguyện ý hỗ trợ. Giang Hoành Minh quay đầu nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên, ánh mắt tỏ ra vô cùng khẩn cấp. Trần Tấn Nguyên có chút không chịu nổi Giang Hoành Minh ánh mắt, con ngươi vòng vo chuyển, cười khan một tiếng nói, chú Giang, ngươi bất quá chỉ là cảm thấy quốc gia không có đầy đủ cổ võ lực lượng cùng cổ võ giới chống đỡ sao? Hứa Lao Đầu không phải phái Thiếu Lâm Phương Trượng Thích Tin Sư chất sao, Thiếu Lâm, Võ Đang, cái bang đều là hết sức giao hảo danh môn chánh phái, nếu như các ngươi thật gặp khó xử, cầu đến bọn họ trên người, bọn họ nhất định sẽ trợ giúp. Giang Hoành Minh nghe vậy lắc đầu một cái, cầu người không bằng cầu mình, bọn họ cũng có không quản được lúc này thà gửi hy vọng vào người khác, còn không bằng đề cao tự thân thực lực, hôm nay cổ võ giới thế lực càng ngày càng mạnh, mà chúng ta nhưng còn không có một cái đủ để chấn giữ kinh thành, chấn nhiếp bát phương nhân vật. Lần trước thật vất vả từ Hoàng Lăng trong giải cứu ra từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân cái này hai cái cao thủ tuyệt thế, vốn đang hy vọng trước bọn họ có thể ra sức vì nước. nhưng mà lại không nghĩ rằng. Ai Giang Hoành Minh nặng nề thở dài, ngẩng đầu lo lắng nặng nề nhìn Trần Tấn Nguyên, nếu để cho ngươi đi kinh thành trấn giữ, lấy ngươi cái này nhảy thoát tính cách, khẳng định là không thể nào. Trần Tấn Nguyên lung túng cười một tiếng, ta đích xác là không thích bị trói buộc, bất quá ta ngược lại là có thể cho chú Giang để cử một người. Ai? Giang Hoành Minh ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong lòng có chút nghi ngờ. Nạp Lan tiền bối. Trần Tấn Nguyên do dự hồi lâu. Đem Nạp Lan trùng cho đề cử đi ra, nghĩ tới nghĩ lui, vì thoát khỏi Giang Hoành Minh đối với mình nói lên cái nào có chút hoang đường yêu cầu, chỉ đành phải nhịn đau đem cái này là mình từ núi Trường Bạch ở trên lắc lư đến nghĩa khí minh cao thủ tuyệt thế cho đẩy ra ngoài, khá tốt Nạp Lan trùng không có ở nơi này. Nếu không cũng chỉ có thể mắng to Trần Tấn Nguyên vô lương. Nạp Lan tiền bối. Giang Hoành Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn nhưng mà biết Nạp Lan trùng có thể là một không phải cao thủ. Chú Giang có lẽ còn không biết, Nạp Lan tiền bối tổ tiên là theo ở nô nhị cắp xích bên cạnh Đại Tế Ti, hộ quốc pháp sư, hôm nay quốc gia mặc dù Mãn Thanh đã sớm không có ở đây. Nhưng là nếu như quốc gia có nhu cầu, tin tưởng Nạp Lan tiền bối cũng biết nghĩa bất dung tử. Trần Tấn Nguyên tranh thủ cho kịp thời cơ đem Giang Hoành Minh sự chú ý đẩy tới Nạp Lan trùng trên người, lão đầu tử này võ công cũng là sâu không lường được, đủ để chấn giữ nhất phương. Giang Hoành Minh suy nghĩ một chút, nhưng lại lắc đầu. Thế nào? Không được sao? Trần Tấn Nguyên gặp Giang Hoành Minh lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ lấy Nạp Lan trùng thực lực còn chưa đủ để chấn giữ một phương sao? Không phải là không được. Giang Hoành Minh lắc đầu một cái. Nghĩ không nói Nạp Lan tiền bối có nguyện ý hay không, coi như là Nạp Lan tiền bối đáp ứng theo ta trở lại kinh thành, liền độc Nạp Lan tiền bối một người, chỉ có thể chấn giữ một phương, mà Trung Quốc hai bộ thế lực vẫn yếu đuối. Không thể nào chuyện gì cũng để cho Nạp Lan tiền bối ra sức, cho nên chuyện này vẫn phải là mời người hỗ trợ. Trung Quốc hai bộ thực lực có thể từ từ lại bổ túc mà. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, không nghĩ tới mình cũng đem Nạp Lan trùng cho quên hiến cho, vẫn không tránh thoát. Thời gian cũng không đợi người, Tấn Nguyên, coi là chú Giang cầu ngươi. Chuyện này, ngươi có thể nhất định phải giúp một tay chú Giang. Vừa nói cuối cùng đứng dậy phải hướng Trần Tấn Nguyên quy xuống. Đây có thể làm sao khiến cho. Trần Tấn Nguyên làm sao có thể để cho Giang Hoành Minh quy xuống, bận điệu đem hắn nâng. Cắn răng nói, chú Giang ngươi làm gì vậy? Ta đáp ứng ngươi chính là thật. Giang Hoành Minh ngẩng đầu lên, một đôi mắt lao trong cuối cùng hiện lên nước mắt. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ gật đầu một cái, thật, ta đáp ứng ngươi, chú Giang. Ngươi mau đứng ngay ngắn. Giang Hoành Minh vừa nghe Trần Tấn Nguyên đáp ứng, nhất thời mừng đến chảy nước mắt. Không dễ dàng à, thằng nhóc này rốt cuộc vẫn đáp ứng, đẩy ra Trần Tấn Nguyên đỡ, nắm Trần Tấn Nguyên ống tay háo vội vàng hỏi, vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu? Đan. Dê nhập HTTP. Chòe đủ ạ toài lưu nghĩa châu đợi người đều biết Trần Tấn Nguyên là một mạnh miệng mềm lòng, thích mềm không thích cứng chủ nhân. Hôm nay mặc dù không biết Giang Hoành Minh cầu Trần Tấn Nguyên làm gì, nhưng là gặp Trần Tấn Nguyên gật đầu đáp ứng, cũng không nhịn được trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chú Giang, người rốt cuộc cầu Trần Huynh giúp so làm chuyện gì hả, làm thần bí như vậy. Trần Tấn Nguyên chưa tới kịp trả lời, Đường Bá Hổ nhưng là nhẫn mại đem không dừng được tò mò trong lòng. Trần Tấn Nguyên quay đầu liếc Đường Bá Hổ một cái, quản nhiều như vậy làm gì. Nên làm gì thì làm cái đó đi. Mẹ kiếp, hỏi một chút cũng không được à. Đường Bá Hổ oán niệm khá sâu phun một cái. Ông nội, ba, các ngươi cũng bận bịu các ngươi đi đi, ta cùng chú Giang đơn độc nói một hồi. Trần Tấn Nguyên hướng Lưu Nghĩa Châu đợi người cũng phất phất tay, Lưu Nghĩa Châu đợi người xem như vậy, đều biết hai người tiếp theo thương lượng sự việc có thể không tiện để cho bọn họ nghe được, cho nên đều rất thức thời rời đi phòng khách chính. Chú Giang, ngài đừng có gấp, ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói. Trần Tấn Nguyên vừa nói đem Giang Hoành Minh nên đến chủ vị, tỏ ý Giang Hoành Minh an tâm một chút chớ nóng. Ta điều này có thể không nóng này sao? Lão Đặng còn ở kinh thành chờ tin tức tốt của ta, đây có thể cũng hơn một tháng, ai? Giang Hoành Minh thở dài một cái, trong lòng có chút lo lắng kinh thành chuyện. Chú Giang, ngươi yên tâm đi, ta nếu đáp ứng chuyện, liền nhất định sẽ làm được, bất quá chuyện này đích xác có chút để cho ta khó xử, ngươi nhiều lắm bớt làm chút chuẩn bị tâm tư đi, như vậy, ngươi ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Chúng ta đang chậm rãi thảo luận kỹ hơn. Trần Tấn Nguyên nói. Thằng nhóc ngươi lại làm lấy lệ ta. Giang Hoành Minh vừa nghe, lập tức nghiêm sắc mặt, lấy là Trần Tấn Nguyên lại lắc lư hắn. Chú Giang. Trần Tấn Nguyên thanh âm không nhịn được cao một cái điều, ta Trần Tấn Nguyên thế nào cũng là một đường đường bảy thước nam tử Hán, nói ra chính là tắt nước ra ngoài, ói hấp nước miếng chính là một cái đinh, trước mặt nhiều người như vậy đáp ứng chuyện ngươi, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Giang Hoành Minh nửa tin nửa ngờ. Vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái chính xác thời gian đi, ngươi cứ để cho ta như thế mù chờ, vậy phải chờ tới khi nào? Trần Tấn Nguyên suy tư một chút, như vậy, liền trong vòng một tuần đi, nếu là trong vòng một tuần ta không thể cho ngươi làm xong, vậy ta chính là ô rùa con khốn kiếp. Được. Giang Hoành Minh vỗ đùi đứng lên, kéo Trần Tấn Nguyên tay kích động nói, Tấn Nguyên à, ta thay mặt nhân dân cảm ơn ngươi, đáng tiếc Trần Tông Khải không có ở nơi này, nếu như Trần Tông Khải ở chỗ này nghe được Trần Tấn Nguyên lời nói mới rồi, nhất định sẽ cầm lên đòn gánh đánh hắn gần chết. Bất quá, chú Giang, lời nói ta có thể trước nói trước, cái này bận bịu ta chỉ giúp một lần, sau này ngươi nếu là tìm lại nhiều người như vậy tới, vậy đừng trách ta trở mặt. Trần Tấn Nguyên gặp Giang Hoành Minh mặt đầy kích động dáng vẻ, trong lòng có chút không nói, bận bịu lên tiếng nhắc nhở. Chương 518, ta đi vào trước tiết tiết lửa. Giang Hoành Minh gật đầu không ngừng, những cô gái này đều là từ kinh thành tất cả gia tộc lớn tuyển ra, hơn nữa tất cả đều là tự nguyện vì quốc gia mà hiến thân, mặc dù trở thành cổ võ cao thủ rất mê người, nhưng là nếu là muốn lại triệu tập một nhóm tư tưởng tỉnh ngộ cao, tuyệt đối chung với quốc gia, thêm nguyện ý vì quốc gia hiến thân hoàng hoa cô nương, vậy cơ hồ là không quá có thể, Giang Hoành Minh cũng chưa từng nghĩ còn biết có lần thứ hai. Nhưng là nếu để cho hắn biết Trần Tấn Nguyên là đang lừa dối hắn, tăng lên công lực cũng không cần cùng Trần Tấn Nguyên gì đó xoa xoa vòng vòng mà nói, lại là một chuyện khác, đến lúc đó không chừng thật sẽ đem quân đội cho mở, để cho Trần Tấn Nguyên từng cái cho bọn họ tăng lên công lực. Đây cũng là Trần Tấn Nguyên trong lòng cố kỵ, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không ngu đến nói cho Giang Hoành Minh bản thân có một loại tên là thể hồ quán đính năng lực. Dĩ nhiên, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không thô bỉ đến thật cùng những cô nương kia phát sinh quan hệ thế nào, đến lúc đó chỉ có xem tình thế mà làm. Còn nữa, chú Giang, chuyện này ngươi có thể đừng khắp nơi mù, ta cũng không muốn bị ta đám kia vợ cầm đại đao khắp nơi truy đuổi chém. Trần Tấn Nguyên tiếp nhắc nhở, mặc dù Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không thật đem những cô nương kia cái gì đó, nhưng là dẫu sao nói bóng nói gió nếu như bị đám kia người phụ nữ nghe được trong lỗ thai, đến lúc đó mình coi như có trăm miệng cũng khó biện, sợ rằng lập tức thì sẽ thiên hạ đại loạn. Ách Giang Hoành Minh nghe vậy hơi chậm lại, có chút ngượng ngùng nói, nhưng mà ta lúc tới, đã đem chuyện này nói cho kinh thành tất cả đại gia tộc. Con bà nó, chú Giang ngươi không phải đâu, đây chẳng phải là đầy đủ kinh thành đều biết. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng, chuyện này nếu là đầy đủ kinh thành đều biết, đây chẳng phải là thiên hạ đều biết. Cũng không phải đầy đủ kinh thành, chuyện này chúng ta đầu tiên là trưng cầu những cô gái này ý kiến, cái này 24 vị cô nương dũng cảm đứng dậy. Chúng ta mới đem chuyện này cho biết liền các nàng cho ở tất cả gia tộc lớn. Nếu không tất cả gia tộc lớn cũng sẽ không để cho những cô nương này cùng ta tới à, ai nguyện ý đem nhà mình cô nương uổng công cho ngươi làm đủ. Liền trước mắt mới ngưng cũng chỉ cái này mấy đại gia tộc biết chuyện này nguyên nhân hậu quả. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không truyền ra ngoài. Giang Hoành Minh trước liền ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, chàng trai này được thiên đại tiện nghi, vẫn còn một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Nếu không phải là vì để cho Trung Quốc hai bộ thực lực mau sớm bổ túc đứng lên, vậy sẽ có chuyện tốt. Như vậy tiện nghi chàng trai này. Trần Tấn Nguyên nếu là biết Giang Hoành Minh ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hộc máu. Chú Giang, ngươi phải bảo đảm chuyện này sẽ không chuyển tới, nếu không ta cũng không làm. Yên tâm, chú Giang hiểu. Trở về ta đã biết sẽ tất cả gia tộc lớn một tiếng. Loại chuyện này ai sẽ đi truyền ra ngoài. Trong nhà nhiều hơn một cái cao thủ tuyệt đỉnh, bọn họ cao hứng cũng còn không kịp đây. Giang Hoành Minh bảo đảm nói, Trần Tấn Nguyên trên mặt oán niệm khá sâu, chuyện này muốn là thật truyền ra ngoài, vậy mình có thể liền thật không có hình tượng gì có thể nói, thật ra thì hắn mình ngược lại là không việc gì. Bản thân đối với mình danh tiếng thì không phải là rất coi trọng, nhưng là vậy 24 cô nương nhưng mà bất đồng, người ta vẫn là con gái trong trắng, mặc dù mình cũng không có dự định đối với các nàng như thế nào, nhưng là người Hoa cũng đều là rất nhiều chuyện, hơn nữa rất nhiều người đều thích đem sự việc đi chỗ xấu mớn, đây nếu là truyền đi. Nhưng là hưởng công phá hủy người ta cô gái trong sạch. Trần Tấn Nguyên nhắm mắt trầm tư một chút, trong mắt một tia tinh quang thoáng qua. Coi như là thật bị truyền ra ngoài, vì sau này mình bất chút phiền toái, cũng chỉ có thể là hy sinh một chút những cô gái này danh tiếng, đến lúc đó cùng các nàng thương lượng một chút, trực tiếp cho các nàng thể hồ quán đính, tin tưởng các nàng cũng hẳn rất vui lòng. Chẳng qua là không biết nên làm sao để cho các nàng gạt Giang Hoành Minh, phải biết các nàng đối với thủ tướng Giang đối với quốc gia nhưng mà rất trung thành. Cái này ngược lại là để cho người nhức đầu chuyện. Tốt lắm, chú Giang, ngươi liền an tâm ở trong phủ ở đi, đáp ứng chuyện ngươi ta sẽ mau sớm làm cho ngươi. Trần Tấn Nguyên xoa xoa có chút đau đầu, cùng Giang Hoành Minh cùng đi ra phòng khách chính, liền thấy trong viện tử đám kia tư thế vai hùng hiên ngang, thiên kiều bá mị, khá là rửa mắt cô nương, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia gợn sóng. Thật là đáng tiếc. Trần Tấn Nguyên trong lòng một tiếng thở dài, đây có thể tiếc cũng không phải chỉ phương diện kia. Mà là đáng tiếc những cô nương này ra nghĩa khí minh sau đó, danh tiếng coi như là muốn phá hủy. Đáng tiếc à, vì sau này bất chút phiền toái, không thể không hy sinh các ngươi danh tiếng. Cảm giác được Trần Tấn Nguyên vậy mang ánh mắt thương tiếc, hơn 20 hoa cúc vàng con gái đều có chút mắc cỡ cúi đầu. Giang Hoành Minh đi tới, có chút hưng phấn hướng về phía các nàng không biết chút gì, Trần Tấn Nguyên cũng lười đi nghe lén, bất quá các cô gái nghe xong Giang Hoành Minh mà nói, cũng lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Tấn Nguyên, ánh nắng đỏ rực từ từ leo lên gò má, Trần Tấn Nguyên có chút không chịu nổi như vậy ánh mắt, nhanh chóng chuẩn. Sau núi Hầm Giam, Trần Tấn Nguyên bị bực bội, lại không tìm được địa phương phát tiết, nghĩ tới nghĩ lui, liền sau khi đi tới miền đồi núi tù, trước văn qua, sau núi này là người làm chất lên một ngọn núi giả, cũng không cao lắm, nhưng là hắn hạ nhưng là khác có càn khôn, là một tòa dùng cho tống giam phạm nhân thiết tù. Tức là hòn non bộ, đó chính là cho người thưởng thức dùng, ai cũng sẽ không nghĩ tới phía dưới này sẽ có một cái như vậy địa phương, bất quá từ hôm qua bắt đầu nơi này nhưng là bị Hoạt La Vương chiếm đoạt, trừ mấy cái thủ tù đệ tử bên ngoài, cơ hồ không có người còn dám tới nơi này. Ngày hôm qua tóc vàng mang mấy cái không biết sống chết đệ tử, nghĩ đến xem lão đại đầu này ba chân thần điểu phong thái, kết quả Hoạt La Vương một hớp ngọn lửa đem cách đó không xa một người công hồ cho hơ cho khô, bị sợ tóc vàng vậy mấy người đệ tử chạy mất dạng, nếu không phải Trần Tấn Nguyên cảnh cáo qua nó không cho phép tùy ý tổn thương người, vậy mấy người đệ tử sợ rằng đã giống như trong hồ nát vụn cá nát vụn tôm vậy bị đốt thành tro, tóc vàng cũng nhất định thành lông đen. Tóc vàng đợi người trở về một hồi cổ động tuyên dương, lại có vậy bị đốt làm hồ nhân tạo làm chứng, cơ hồ trong phủ tất cả mọi người đều biết cái này thần điểu hung hãn, nơi này cơ hồ đã thành cấm khu. Trần Tấn Nguyên đi tới sau núi, Hoạt La Vương tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, đang đứng ở giả trên đỉnh núi, dùng nó trung gian cái chân kia, cắt tỉa nó vậy người đen lạnh cả người lông chim. Hoạt La. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu hướng Hoạt La Vương vẫy vây tay. Giắc. Thấy Trần Tấn Nguyên, Hoạt La Vương phát ra một tiếng khàn khàn kêu to, mở ra nó vậy hai trượng nhiều chiều rộng cánh khổng lồ mang một hồi cơn lốc, từ trên đỉnh núi bay xuống. Tên kia không có gì gây rối chứ. Tên kia dĩ nhiên chính là hôm qua bị mình nốt vào địa lao bên trong đầu kia ẩn thi Tống Đại Ngưu. Cắc cắc cạc. Hoạt La Vương lắc đầu một cái, tựa hồ là đối với cái nào Tống Đại Ngưu khá là khinh thường, có nó ở chỗ này chấn, Tống Đại Ngưu có thể lật lên cái gì lăng tới. Hê hê, vậy thì thật là tốt, ta đi vào trước tiết tiết lửa. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, móc ra một viên cao cấp tụ nguyên đan, ném tới Hoạt La Vương trong miệng, coi như là cho nó khen thưởng. Chương 519, ngươi cái này bạo lực cuồng, ngược đãi cuồng. Hoạt La Vương vui sướng minh kêu một tiếng, đầu lớn ở Trần Tấn Nguyên trên ngực quẹt một chút, liền đập cánh thình thịch bay trở về giả trên đỉnh núi, bắt đầu nhắm mắt lại tiêu hóa tụ nguyên đan sức thuốc, cái này cao cấp tụ nguyên đan đã đủ để cho nó lực lượng tinh thâm nữa một phần. Hòn non bộ phần đáy trên núi đá thiên nhiên mở một cái hang đá cao tới 2m. Như vậy cửa hang ở nơi này hòn non bộ trên người không hề ít gặp, bất quá những cái kia cửa hang đều là cho người thưởng thức dùng, mà cửa động này trừ cho người thưởng thức bên ngoài, nó vẫn là hầm giam cửa vào. Trần Tấn Nguyên thẳng đi vào, chỉ chốc lát sau liền từ bên trong truyền ra phanh phanh phanh tiếng nổ vang, cả ngọn núi giả đều run rẩy động, kèm theo mà đến còn có từng tiếng tục tằng kêu rên, vậy thê lương tiếng kêu rên truyền ra thật xa, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Người đánh đủ chưa? Hồi lâu sau, hầm giam bên trong, Tống Đại Ngưu mặt đầy là nước mắt rúc lại góc tường, giống như mới vừa bị nổ hoa cúc vậy, cả người trên dưới xanh một khối, tím một khối, may là thân xác vô cùng cường đại, cũng là đau đến hắn chết đi sống lại. Xong hết rồi. Trần Tấn Nguyên giống như đầu hổ đói vậy lần nữa ép tới, phanh phanh phanh đập mấy quyền, ở Tống Đại Ngưu phát ra mấy tiếng hơn nữa thảm thiết kêu rên sau đó, Trần Tấn Nguyên xoa xoa quả đấm đứng lên, mới vừa rồi một phen phát tiết, tâm tình xác thực muốn thoải mái nhiều lắm. Như thế nào? Thoải mái không? Trần Tấn Nguyên vỗ tay một cái, hướng về phía có giúp ở góc tường Tống Đại Ngưu nói. Người này da thô thịt dày, giống như một thịt người bao cắt vậy, hơn 500 tấn lực lượng cũng chỉ là đánh bể hắn một cánh tay, có thể tưởng tượng được cương thi ở thân sắc phương diện thiên phú. Người cái này bạo lực cuồng, ngược đãi cuồng. Tống Đại Ngưu nghe vậy, nước mắt chỉ không ngừng chảy. À, ngươi người này chạy đến trong nhà ta tới đập bãi, bố liền đánh ngươi mấy cái quyền lợi cũng không có sao. Trần Tấn Nguyên khẽ cười một tiếng. Nếu là ngày hôm qua mình không chạy về, sợ rằng toàn bộ mình chủ phủ đều phải bị người này phá hủy. Hai quân giao chiến. Không chém xứ, ngươi không hiểu cái đạo lý này sao? Tống Đại Ngưu sưng mặt sưng mũi, thanh âm có chút hàm hồ. Ơ a, còn học duệ văn. Ta cũng không cùng các ngươi hai quân giao chiến, ngươi là ta bắt tù binh, ta nghĩ thế nào đánh liền làm sao đánh. Nói sau ta vừa không có chém ngươi, chẳng qua là đánh ngươi mà thôi. Trần Tấn Nguyên cười âm độc cười, hai tay trà sát, hướng Tống Đại Ngưu gần một bước. Ngươi muốn làm gì? Liên Hiệp Quốc công ước nhưng mà thanh minh qua muốn ưu đãi tù binh. Tống Đại Ngưu thấy Trần Tấn Nguyên vậy hung ác ánh mắt, không nhịn được trong lòng một hồi kinh hoàng, muốn từ trước ra sau xúc, phía sau nhưng là Tú Bích. A, xem ngươi một bộ dế nhũi dạng, hiểu còn thật nhiều sao? Trần Tấn Nguyên ngược lại có chút bất ngờ. Ưu đãi tù binh, vậy ngươi nói cho ta, ta vậy tiểu đệ hổ tử bị chị ngươi bắt đi, có hay không được ưu đãi à? Ta Tống Đại Ngưu hơi trầm lại, ngay sau đó cường biện nói, dĩ nhiên được ưu đãi, chị ta đem hắn phụng là hơn tân, mỗi ngày rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Vậy giống như ngươi vậy bạo lực thô lỗ, một chút cũng không nhân đạo. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, vừa thấy liền biết thằng nhóc này đang nói láo. Xoay người chỉ bên cạnh trong phòng giam Tống giam một đám tù phạm, không trung thực đúng không? Lại không trung thực, ta lập tức che huyệt đạo của ngươi, sau đó cho mấy tên này này điểm liệt tính thuốc kích thích tình dục, đem các ngươi quan một cái phòng giam đi. Trần Tấn Nguyên nơi chỉ bên cạnh trong phòng giam ở chính là Hoàng Tuyển Quỷ Tông tám đại thành Hoàng Liễu Vạn Thành đợi người, mới vừa rồi mỗi một người đều bị bạo lực Trần Tấn Nguyên cho sợ đến vạn phần hoảng sợ, bây giờ vừa nghe đến Trần Tấn Nguyên nhắc tới liệt tính thuốc kích thích tình dục, từng cái lại là mặt như màu đất, tựa như nhớ ra cái gì đó bi thảm gặp gỡ. Sớm đi lúc này Trần Tấn Nguyên cái nào một bụng ý nghĩ xấu cha vợ Lưu Vệ Đông, đã từng ở thức ăn bên trong cho bọn họ xuống thuốc kích thích tình dục, kết quả dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được, vậy hoang đường mà khuất nhục một đêm còn bị Lưu Vệ Đông phái người cho đánh thành cao thanh ghi chép mảnh, lấy này tới uy hiếp bọn họ mang bọn họ dưới cờ tám tỉnh thế lực quy thuận nghĩa khí minh. Nào ngờ những thứ này nhà từng cái cứng rắn rất, có ba danh tiết thao khá cao thành phố Hoàng, không cách nào chịu đựng cái này to lớn khuất nhục, càng không cách nào đi đối mặt mấy vị khác một mực xưng anh xưng em thành phố Hoàng, lúc này liền cắn lưỡi tự vận, còn dư lại mấy người nhưng lựa chọn khuất nhục còn sống, một mặt là có chút sợ chết, mặt khác nhưng là ở ảo tưởng Hoàng Bích Lạc có thể tới giải cứu hắn cửa ra khổ biển. Thấy những người này như vậy cương liệt, Đường Bá Hổ đợi người cũng không tốt bức bách nữa bọn họ, dứt khoát liền đem còn dư lại 5 người vẫn luôn tống giam ở trong ngục dưới lòng đất, một ngày 3 bữa quần báo. Cho nên những người này vừa nghe đến thuốc kích thích tình dục hai chữ, lập tức liền bị gợi lên vậy đoạn bi thảm trải qua nhớ lại, mỗi một người đều có chút tinh thần phân liệt vậy đi góc tường tránh. Hoàng Tuyên Quỷ Tông trông coi một tỉnh điều động thành hoàng gia, đã từng là bực nào ham hở, tiêu căng phách lối, hôm nay nhưng thành từng cái tóc thai bù xù, gầy trơ cả xương lão già khẳng. Trần Tấn Nguyên thấy Liêu Vạn Thành chờ 5 người bộ kia hoảng sợ dáng vẻ, trong lòng lại có thể dâng lên một tia thương hại bọn hắn cảm giác, mình bây giờ đã coi thường bọn họ về điểm kia thế lực nhỏ. Bọn họ về điểm kia thế lực ở mình trong mắt cũng bất quá là một cái tắc chuyện, Hoàng Tuyển Quỷ Tông ổ đều bị mình cho bưng, cầm mấy tên này tới thì có ích lợi gì, còn tiếp tục nhốt đi, lúc nào chờ ra cao hứng, suy nghĩ thêm là giết là thả. Đừng à, ta bảo đảm hiền lành, ông nói gì, ta liền đáp cái đó, không dám nửa câu dấu dếm. Tống Đại Ngưu có thể cũng chưa có cứng như vậy xương, nghe Trần Tấn Nguyên lời nói không kiềm được sinh lòng kinh hoàng, hắn có thể khẳng định người trước mắt này là cái gì bẩn thỉu chuyện cũng làm được. Nếu là thật để cho bên cạnh những tên kia bị ổi mình, vậy mình còn có mặt hồi đại thánh giáo làm mình tam thánh vương sao? Còn không bằng trực tiếp ở chỗ này đụng chết tính. Được, ta hỏi ngươi, các ngươi đại thánh giáo ở địa phương nào? Trần Tấn Nguyên đối với Tống Đại Ngưu biểu hiện rất là hài lòng, người này thích cứng không thích mềm, muốn cho hắn nói thật, còn phải bằng vào mình quả đấm. Chúng ta đại thánh giáo ở thành phố Diêm Ngoại Ô trên đỉnh núi. Tống Đại Ngưu một cánh tay ở trước người hoa kéo, tựa hồ là đang đề phòng Trần Tấn Nguyên đánh hắn. Đối diện hắn trước cái này bạo lực ngược đãi cuồng sợ hai đã đạt đến cực điểm. Núi Tiêm. Trần Tấn Nguyên chân mày nhéo một cái, đó không phải là ở Lục Du động phủ phát hiện rơi hút máu địa phương sao? Hôm nay hoành hành thế giới cương thi họa, liền là từ nơi nào phát nguyên tới? Chị ngươi cùng anh rể đều là ẩn thi. Đúng vậy, cái này còn cần hỏi sao? Thực lực của các nàng có thể so với ta mạnh hơn nhiều, ta cùng chị bây giờ có tâm linh cảm ứng, nếu như ta chết, nàng khẳng định có thể cảm ứng được. Tống Đại Nhu nói. Lời nói ở giữa như là ở mịt mở cảnh cáo Trần Tấn Nguyên. Ta có thể chưa nói qua muốn giết ngươi. Trần Tấn Nguyên biết người này là đang nhắc nhở mình không nên giết hắn, người này xác thực bây giờ không thể giết, nếu như giết hắn, vậy thành phố Diêm thậm chí còn toàn bộ thuộc trung cũng nguy hiểm, hơn triệu cương thi bạo động lực, đó cũng không phải là ăn mấy miếng là có thể giết được xong. Chương 520, Hổ Tử tin tức. Ta hỏi ngươi, chị ngươi cùng anh rể ngươi lĩnh ngộ đều là cái gì năng lực thiên phú? Đây là Trần Tấn Nguyên trong lòng quan tâm nhất vấn đề, hắn trong lòng tính toán liền cái này mấy ngày đi liền núi Tiêm đi một lần, đối với hai con lĩnh ngộ năng lực thiên phu ẩn thi, Trần Tấn Nguyên là không dám xem thường, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Anh rể ta lĩnh ngộ là lực lượng thiên phú, lực lớn vô cùng, toàn lực dưới cơ hồ là ta 5 lần nhiều, có gần 1 ca tấn lực lượng, bất quá loại thiên phú này hắn cũng không thể thời gian dài sử dụng, lấy năng lực bây giờ của hắn, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa mỗi lần nhiều nhất bất quá nửa giờ, sẽ gặp kiệt lực. Tống Đại Ngưu ở sinh mạng dưới uy hiếp, đem nơi có việc cũng phủi ra.

mấy ngày nay ở trên đường chưa ăn xong chứ? Trần Tấn Nguyên vừa nói, hai người không biết là cảm động, vẫn là muốn nổi lên chuyện thương tâm, nước mắt không nhịn được rào rào đi xuống. Này, khóc cái gì? Mau ăn cơm. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, hai người lau nước mắt, xúc lên trong chén thịt, cái miệng nhỏ ăn. Mẹ Trần gặp Ngô Hạo Nam hai người có chút câu nệ, liền đối với hai người cười, cô gái nhỏ. Chàng trai, các ngươi tên gọi là gì hả? Hai người ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ Trần, nhưng là không biết cái này hướng mình câu hỏi phụ nữ là ai. Trần Tấn Nguyên cười nói, vị này là mẹ ta. Bên cạnh vị kia là ba ta, các ngươi phải gọi, têu sư ông, sư bà đi. Nguyên lai cái này hai người tầm thường trai gái, là cha mẹ sư phụ mình, hai người bừng tỉnh. Bận điệu đứng lên, hướng về phía mẹ Trần nói, sư bà tốt, ta kêu Ngô Hạo Nam, tiễn lị lị, gặp qua sư bà. Được được được, cũng đừng câu nệ, giống như đang ở nhà mình à. Ngô Hạo Nam hai người coi như là mình cháu trai đồng lứa, không nghĩ tới mình nhanh như vậy thì phải lớn như vậy đối với cháu trai cháu gái, mẹ Trần hồi hộp. Cha Trần cũng là mặt đầy nụ cười, bất quá nhưng là đối với vậy gọi không quá cảm mạo, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, thằng nhóc túi. Sẽ không nói liền chớ nói lung tung, cái gì sư ông, sư bà, trực tiếp kêu ông nội bà nội không thì phải. Trần Tấn Nguyên chán hiện đầy hát tuyến, nhưng cũng không dám cùng bố mạnh miệng, hắn nói cái gì là làm cái đó, kêu ông nội bà nội liền kêu ông nội bà nội đi. Chẳng qua là lao ra tử này ở học trò trước mặt cũng không lưu cho mình chút mặt mũi, để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút ai oán. Chờ lát nữa đến ông nội bà nội nơi này tới dẫn bao lì xì à. Cha Trần không chút nào cố kỵ Trần Tấn Nguyên mặt mũi ý, hướng về phía Ngô Hạo Nam hai người cười nói. Cảm ơn ông nội bà nội. Ngô Hạo Nam hai người có chút xấu hổ, xoay mặt nhìn về phía ngồi ở mẹ Trần bên cạnh Lưu Dung. Trong đầu nghĩ vị này khí chất xuất chúng mỹ nhân, chắc là sư nương đi. Vậy là các ngươi sư nương. Lưu Dung. Quả nhiên, Trần Tấn Nguyên thấy hai người mang con mắt nghi vấn, liền hướng hai người giới thiệu liền Lưu Dung. Sư nương tốt. Hai người mới vừa ngồi xuống lại đứng dậy, hướng về phía Lưu Dung gặp hoàn lễ. Liền lại đưa mắt về phía Lưu Dung bên người Vương Tiểu, trong lòng có chút nghi ngờ, cái này bụng bự phụ nữ xinh đẹp lại là ai? Vị này à, cũng là các ngươi sư nương. Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp cho Ngô Hạo Nam hai người giới thiệu, một bên Đường Bá Hổ nhưng mặt đầy kẻ gian cười thay Trần Tấn Nguyên giới thiệu. Đường Bá Hổ lời mới vừa lối ra, Trần Tấn Nguyên chính là chán hiện đầy hát tuyến. Ngô Hạo Nam hai người đều cảm giác đầu bối rối một chút, mình chỉ bái một sư phụ, làm sao chạy ra ngoài hai cái sư nương đâu. Nhìn chung quanh một chút trên mặt người vậy chế nhạo diễn cảm, hai người bừng tỉnh, nguyên lai mình người sư phụ này bắt cá hai tay à. Sư nương tốt. Hướng về phía Vương Tiểu một phen làm lễ, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu bên cạnh Âu Dương Tuyết, cái này không bụng bự, hẳn là sư phụ em gái chứ. Vị này à. Vậy thì các ngươi sư nương. Đường Bá Hổ lại là một câu nói toát ra, tức cười tình cảnh để cho tất cả mọi người đều không nhịn được cười ha hả, liền liền Âu Dương Tuyết mấy nữ đều là cười cái không dứt, mà Trần Tấn Nguyên nhưng là cái chán hát tuyến tối vừa đen. Sư nương tốt. Sư nương tốt. Mấy cái sư nương làm lễ hoàn, Ngô Hạo Nam không khỏi bị mình sư phụ tình thương cho khuất phục, lại có năm sư nương, hơn nữa còn người người xinh đẹp như hoa, khí chất siêu phàm, Ngô Hạo Nam mơ hồ ở giữa đem Trần Tấn Nguyên coi là thần tượng. Bất quá ý niệm mới vừa nhuốm, liền cảm thấy bên người chuyển tới sát khí nồng đậm, quay đầu vừa thấy Tiễn Lị Lị dùng một loại để cho người sống lưng lạnh cả người ánh mắt nhìn mình, Ngô Hạo Nam biết Tiễn Lị Lị đây là đang cảnh cáo mình, không nhịn được. Dùng sức nuốt ngụm nước miếng, trên mặt ngượng ngùng cười theo, cho dù có cái này lòng, cũng không cái này gan à. Trần Tấn Nguyên đem bàn lên ngồi người cũng cho hai người giới thiệu một lần, một vòng cơ hồ đều là hai người trưởng bối, bất quá khá tốt, không có lại toát ra sư nương tới. Hai người mặc dù cũng 18-19 tuổi, bàn này lên ngồi tuổi tác so hai còn nhỏ không phải số ít, bất quá Trần Tấn Nguyên bối phận vốn là thấp, hai người lại bái Trần Tấn Nguyên vi sư, đời kia phân liền thấp hơn, liền liền Trần Tĩnh Dung vậy búp bê, cũng thăng cấp thành sư cô, mà Lưu Nghĩa Châu lại là trước thời hạn thành ông cố. Ông nội Giang, ngươi cũng ở nơi đây. Giới thiệu đến cuối cùng, hai người phát hiện ngồi ở Lưu Nghĩa Châu bên cạnh Giang Hoành Minh, mới vừa rồi qua phần khẩn trương, chưa kịp nhìn kỹ. Không nghĩ đến ở nơi này cũng có thể gặp, thật là đời người nơi nào bất tương phùng à. Hê hê, chàng trai, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới các ngươi thật vẫn đi bộ vào thủ, liền phần này nghị lực, các ngươi sư phụ liền không chọn sai học trò. Ha ha, Giang Hoành Minh hề hề cười nói. Ông nội Giang ngươi quá khen, chúng ta đó hoàn toàn liền là vận khí tốt, dọc theo đường đi đều có quý nhân tương trợ, cho nên mới một đường hữu kinh vô hiểm. Ngô Hạo Nam vừa nói tựa hồ nghĩ tới Thạch Hoàng, tâm trạng nhất thời tỏ ra có chút thấp. Như đã nói qua, Ngô Hạo Nam cùng Tiễn Lị Lị hai người dọc theo con đường này xác thực là vận khí tốt quá đáng, dọc theo đường đi đều có cái bang huynh đệ nâng đỡ, ở thành phố Trùng Khánh bị Triệu Cương Thi vây quanh, cũng lấy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả nhưng đuổi kịp Thạch Hoàng đột phá ẩn thi cảnh giới, những Cương Thi kia đuổi đi hướng bái, không rảnh phản ứng bọn họ. Bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi, cũng có Hoàng Hiểu cùng Thạch Hoàng cứu giúp, hai người bây giờ còn không qua võ giả cấp 7, bắt trọng thực lực, cứng rắn là sống qua từng miếng thi hải, an toàn đi tới Thục Trung, có thể nói cũng coi là ngôi sao may mắn cao chiếu. Chương 531, chân lung cơ cuộc. Mau ăn cơm đi, sau khi cơm nước xong, các ngươi đến ta trong viện tử tới một chút, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Trần Tấn Nguyên gặp Ngô Hạo Nam tâm trạng thấp, vỗ một cái Ngô Hạo Nam bả vai, liền đứng dậy đi, mọi người đại đều đã ăn uống no nê, trong phòng ăn liền chỉ lưu lại liền Ngô Hạo Nam hai người, mọi người sau khi rời đi, chung quanh không có người ngoài, hai người liền buông xuống dè đặt, bắt đầu ăn ngấu nghiến, nhiều ít ngày chưa ăn qua cơm no, hôm nay thấy nóng hổi cái lẩu, uổng công gạo cơm, hai lòng người trong đều tràn đầy cảm động. Nói đi, là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao biết cùng một đầu ẩn thi lẫn chung một chỗ, lao đầu kia lại là làm sao bị thương? Hai người sau khi ăn xong đi tới Thính Vũ Hiên, Trần Tấn Nguyên ngồi ở trong viện, xem Tô Tinh Hà cùng Nạp Lan Trùng chơi cờ vây, thấy hai người vào viện tử, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tô Tinh Hà cùng Nạp Lan Trùng đều là cờ vây cao thủ, bất quá Tô Tinh Hà thành tựu nhưng là cao hơn không chỉ một bậc, một miếng chân lung cuộc cờ làm Nạp Lan Trùng vò đầu bức thai, ảo ảnh nhiều lần thanh. Trần Tấn Nguyên cũng là cao mày không dứt, đã sớm truyền thừa Tô Tinh Hà tài đánh cờ, hắn cũng biết bảy chân lung của cờ, nhưng là muốn tháo ra nhưng là muôn vàn khó khăn, liền liền Tô Tinh Hà cũng giải trừ hắn không ra. Nô Hạo Nam hai người cung lập Trần Tấn Nguyên bên người, Nô Hạo Nam mới vừa phải trả lời, ánh mắt lại lạc ở trên bàn cờ, hắn cũng là một cờ vây người yêu thích, lúc học đại học còn báo qua cờ vây hội đoàn, lúc này vừa thấy được cái này của cờ, lập tức liền hóng vào. Vậy bàn cờ Phật mang vô hạn ma lực. Ánh mắt mới vừa rơi ở phía trên, Nô Hạo Nam liền cảm giác ngươi hắc bạch tử quỷ dị xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy, đem hắn toàn bộ tâm thần cũng kéo vào. Cờ đen hóa là tất cả cương thi, cờ trắng hóa là một cái cổ võ giả, hai người bây giờ triển khai máu tanh chém giết, Nô Hạo Nam đưa thân vào trong đó, chỉ cảm thấy mảnh chiến trường này là quen thuộc như vậy, đây không phải là thành phố Trùng Khánh hạ, Hoàng Tuyền Quỷ Tông cùng thành phố Trùng Khánh cương thi chàng đại chiến kia sao? Nhìn chung quanh cương thi từng miếng ngã xuống, cổ võ giả cũng từng miếng ngã xuống, Nô Hạo Nam không nhịn được cả người run rẩy. Cuộc chiến đấu kia đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cơn ác mộng. Hạo Nam, ngươi đây là thế nào? Giống vậy đứng ở Nô Hạo Nam bên cạnh Tiễn Lị Lị, nhưng cũng không có bị chân lung cờ cuộc ảnh hưởng. Nàng căn bản cũng không hiểu cờ vây, xem không hiểu, dĩ nhiên là không có bị cuộc cờ ảnh hưởng đến. Thấy sư phụ hỏi xảy ra vấn đề, Nô Hạo Nam nửa ngày không trả lời, có chút nghi ngờ xoay người vừa thấy. Chỉ gặp Ngô Hạo Nam cả người run sợ cái không ngừng. Mồ hôi giống như nước mưa vậy đem trên người hắn quần áo cho thấm ướt sạch sẽ, hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, diễn cảm quấn quýt mà khủng bố, Phật gặp được cái gì để cho hắn cực độ sợ chuyện vậy. Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác được không đúng, nghe được Tiễn Lị Lị kêu lên, xoay đầu lại vừa thấy Ngô Hạo Nam cái này niết. Nơi đó không biết Ngô Hạo Nam bị chân lung cuộc cờ cho móc ra tâm ma. Hừ. Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh. Nô Hạo Nam nhất thời cảm giác trong đầu một tiếng sấm rền vậy nổ vang, trời trong một người trong im lìm sét đánh xuống. Trực tiếp phách ở trên người mình, đem mình từ vậy mảnh chiến trường chính giữa mang về thực tế. Nô Hạo Nam nhất thời tê liệt ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, cả người mồ hôi như mưa rơi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như nổi cơn điên vậy, hai tay không ngừng hoa kéo, giống như là đang đánh nhau. Tâm ma chưa trừ hết sức, Trần Tấn Nguyên tiến lên một bước, một tay chùm lên Nô Hạo Nam trên thiên linh cái. Mấy đạo nguyện lực theo lòng bàn tay chảy vào Ngô Hạo Nam não hải, Ngô Hạo Nam giống như là bị đánh thuốc gan thần vậy, từ từ bình tĩnh lại. Một lát sau mở mắt, lại cũng không dám nhìn về phía quỷ dị kia bàn cờ, cảm ơn sư phụ, sư phụ. Đó là cái gì cuộc cờ à, làm sao như thế quỷ dị? Cái này gọi là chân lung cuộc cờ, có thể phóng đại võ giả tâm ma, ngươi thực lực quá thấp, không cách nào đem tâm ma chấn áp, cho nên mới trước liền đạo. Nhắm mắt lại không được xem mới phải. Trần Tấn Nguyên đem Ngô Hạo Nam từ dưới đất kéo lên, Ngô Hạo Nam trong lòng thượng còn có chút vẫn còn sợ hãi, che ánh mắt, không dám xem cuộc cờ. Cái này chân lung cờ cuộc lợi hại, không thể nghi ngờ chính là tất cả võ giả ác mộng, nó có thể đem đối cục người trong lòng tâm ma câu đi ra, hơn nữa vô hạn phóng đại, võ giả luyện võ kiêng kỵ nhất chính là tâm ma vừa ra, nếu không có lực lượng đem hắn áp chế xuống hoặc là diệt trừ, sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma, người tội nhẹ cảnh giới thụt lùi, nặng thì bị thương tàn phế thậm chí chết. Dĩ nhiên trong này cũng có ngoại lệ, rất nhiều võ giả cũng bởi vì tâm ma mà chui nhập ma đạo, không những công lực không lui, hơn nữa còn tăng nhiều, bất quá người người đều biến thành lục thân không nhận, tàn nhẫn thích giết chóc đồ, thật sự là không chỉ có tổn thương mình hơn nữa tổn thương người, tâm ma đáng sợ như vậy có thể gặp một ban. Cái này lớn như vậy minh chủ trong phủ, cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên cùng Nạp Lan Trùng hai người dám cùng Tô Tinh Hà đối với cái này chân lung của cờ, hai người đều là thực lực cao cường hạng người, Nạp Lan Trùng hàng năm cư với núi sâu, tâm ma cơ hồ có thể nói là không có, mà Trần Tấn Nguyên trong đầu có công đức nguyện lực hạt châu, mặc hắn tâm ma lại cuồng lại vọng, cũng tung không dậy sóng tới. Trong phủ cũng có người không tin tà, nhưng là mỗi lần cùng Tô Tinh Hà đánh cờ, chưa rơi xuống hai tử liền lâm vào nổi điên tình cảnh, nếu không phải Trần Tấn Nguyên tương trợ, mỗi một người đều giữ nhiều lành ít, gặp qua chân lung cờ cuộc lợi hại sau đó, trừ Trần Tấn Nguyên cùng Nạp Lan Trùng hai người, trong phủ đã không tìm ra cái thứ ba dám cùng Tô Tinh Hà đánh cờ người, trừ một ít đối với cờ vây một chữ cũng không biết người, những người khác thậm chí liền bên cạnh xem cũng không dám, thực lực hơi chưa đủ liền sẽ bị hai phe cờ thế cho mang vào, nổi điên không dứt. Nô Hạo Nam cái này cũng thật may ở Trần Tấn Nguyên bên người, nếu không mới vừa rồi coi như giữ nhiều lành ít. Trần Tấn Nguyên lúc ấy cũng sắp sự chú ý đặt ở trên bàn cờ, nghiên cứu cái này chân lung cờ cuộc phương pháp phá giải, nhưng là không có chú ý mình đồ đệ này cũng ở đây bên cạnh xem, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Ai, không giải được, không giải được, không được. Lao đầu tử ta choáng váng đầu. Nạp Lan Trùng xoa xoa đầu, bàn tay trên bàn cờ rạch một cái kéo, con cờ nhất thời bị đánh loạn, cứ việc hắn thực lực cường đại, đã đạt tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, cũng không dám tiếp tục nữa. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp như thế quỷ dị của cờ, lại có thể đem hắn làm đầu góc quay cuồng, chân khí sôi trào không dứt. Bất quá cái này chân lung cuộc cờ thật là thần kỳ không dứt, mỗi lần cùng Tô Tinh Hà đối với ván trước, Nạp Lan Trùng cũng có thể rõ ràng cảm giác được tự cảnh giới của mình đang tăng lên. Ngươi người này, làm sao như thế Tô Tinh Hà thật ở hưng đầu ở trên, lại bị Nạp Lan Trùng đem bản cờ cho hoa kéo, nhất thời trên mặt sắc mặt cũng có chút không nén giận được, râu bạc thổi lên. Như thế cái gì? Nạp Lan Trùng xoa xoa đầu nhìn về phía Tô Tinh Hà. Không cờ phẩm thôi. Tô Tinh Hà chưa trả lời, Trần Tấn Nguyên liền đem Tô Tinh Hà không có nói ra lời nói cho phun ra ngoài. Ngươi nói lao đầu tử ta không cờ phẩm. Nạp Lan Trùng con ngươi lập tức liền trợn mắt nhìn, chỉ Ngô Hạo Nam nói, ta là xem thằng con nít này không chịu nổi có được hay không. Chương 532, lấy tim ai. Người bao lớn còn chơi bày trò vô liêm sỉ, hạ không thắng ngươi liền trực tiếp nhận thua, đẩy bàn cờ làm gì. Còn đem xử phạt đẩy tới đứa bé trên người. Tô Tinh Hà lật cái rõ ràng mắt, lười cùng hắn so đo. Nạp Lan Trùng nhưng là nín ông chủ trời, hận hận nửa câu cũng chưa nói ra, cái này chân lung cuộc cờ quả thật lợi hại, hắn cũng đích xác không giải được. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xoay đầu lại hướng Ngô Hạo Nam nói đi, hai vị tiền bối đều ở chỗ này, ngươi đem chuyện đi qua cho chúng ta nói một lần. Ừm, sư phụ, chuyện là như vậy, hơn một tháng trước, ta cùng Lị Lị tiến vào Trùng Khánh. Sau đó Ngô Hạo Nam đem sự tình đi qua cho Nho Nhỏ nói một lần, Trần Tấn Nguyên ba người cũng yên lặng nghe. Ngươi nói các ngươi bị vậy Thạch Hoàng giữ lại, muốn nhận các ngươi làm đồ đệ. Trần Tấn Nguyên càng nghe chân mày liền nhíu càng sâu, mình hai người đồ đệ này mặc dù tư chất không tính là kém, nhưng là cũng không tính là cái gì vô cùng thiên phú tốt. Tại sao có thể có người như thế cố sống cố chết thu bọn họ làm đồ đệ, hơn nữa cái này người còn không phải là một người, là một đầu cương thi. Cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua cương thi sẽ thu người làm đồ đệ, cái này không khôi hài đó sao? Ông nội Thạch nói Hạo Nam thể chất đặc biệt, là khó gặp thổ thuộc tính thể chất, cho nên mới cấp thu hắn làm đồ đệ, mà ta chẳng qua là theo hàng tặng thêm. Tiễn Lị Lị nói, thổ thuộc tính thể chất. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, còn chưa nghe nói qua thể chất thuộc tính cái này nói một chút. Chẳng lẽ Thạch Hoàng này lĩnh ngộ là thổ thuộc tính năng lực thiên phú? Nạp Lan Trung hỏi. Nô Hạo Nam gật đầu một cái, không sai. Thạch lao đầu biết thuật độn thổ, hôm đó chúng ta muốn chạy trốn, kết quả bị đối với hắc bạch quái vật cho trộm được Hoàng Tuyển Quỷ Tông, Thạch lao đầu chính là dùng thổ độn thuật đem chúng ta cứu ra. Hắc bạch quái vật là hắc bạch vô thường. Trần Tấn Nguyên một cái ý nghĩ chợt lóe lên, hai lão tại sao còn không chết, lại có thể lại đem đưa tay hướng đồ đệ của mình, thật là không biết sống chết. Đúng, chính là hắc bạch vô thường, những người đó cũng gọi bọn họ không thù người. Chúng ta vừa mới bắt đầu lấy là bọn họ giật mình nhảy một cái. Là thiết thi cản đường, liền đối với bọn họ triển khai công kích, kết quả ăn mấy miếng liền bị bắt lại, Hạo Nam liền báo ra sư phụ danh hiệu. Kết quả chúng ta liền bị bọn họ bắt đi. Tiễn Lị Lị trên mặt có chút ai oán. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ở thủ trước mặt người báo ta danh hiệu, đó không phải là muốn chết sao. Chúng ta đến bọn họ doanh trại, vậy cái gì tông chủ biết chúng ta là đồ đệ của ngươi, lập tức giận dữ, chuẩn bị công hạ thành phố Trùng Khánh liền giết chúng ta cho hả giận. Kết quả thật may có người chị cứu chúng ta tiêu đem chúng ta lộ ra doanh trại. Tiễn Lị Lị nói tiếp. Chị, chẳng lẽ là Hoàng Hiểu? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, trong đầu đột nhiên hiện ra Hoàng Hiểu bóng dáng, con bé này đối với mình tình căn thâm trùng, biết bọn họ là đồ đệ của mình, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trần Tấn Nguyên cũng không khỏi trong lòng thở dài, nha đầu cũng không việc gì gặp mình chán ghét địa phương, chẳng qua là đáng tiếc cha nàng là Hoàng Bích Lạc, cái này tựa hồ quyết định hai người bây giờ sẽ không có kết quả gì. Đáng tiếc chúng ta vừa mới ra doanh trại không lâu, liền bị cái gì đó tông chủ đuổi kịp, còn có một cái thân cao giống như người khổng lồ vậy người đàn ông va vỡ, chúng ta cũng lấy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm lão đầu chạy tới cứu chúng ta, cũng chính là vào lúc đó, thạch lão đầu bị người khổng lồ kia kiếm to trong tay bị đả thương. Nếu không phải chị kia ngăn, sợ rằng thạch lão đầu cũng không cách nào dẫn chúng ta trốn ra được, thạch lão đầu mang chúng ta trốn ra được sau thì không được, chúng ta không thể làm gì khác hơn là mang hắn đến tìm sư phụ ngươi cứu mạng. Nô Hạo Nam vừa nói cũng có chút nghẹn ngào, Tiễn Lị Lị lại là nước mắt đã sớm tiêu xuống. Trần Tấn Nguyên nắm quả đấm một cái này Hoàng Tuyển Quỷ Tông thật đúng là cùng mình đánh lên liền đồ đệ của mình cũng dám giết, nhất định chính là không biết sống chết. Ngẩng đầu lên an ủi hai người mấy câu, nhắc tới hai người bị như vậy chắc trở cũng là bởi vì là mình, nếu không phải mình cùng Quỷ Tông kết làm thâm cừu, chắc hẳn hai người đồ đệ này cũng sẽ không bị Quỷ Tông cho bắt đi, vậy Thạch Hoàng cũng sẽ không bởi vì là cứu hai người mà trọng thương. Nghĩ đến vậy Thạch Hoàng mình nhưng là phi cứu không thể, lão đầu tử này mặc dù là cương thi, nhưng là người còn có người tốt người xấu, cương thi trong cũng có cương thi tốt, hắn cứu mình hai tên học trò, mình liền coi như là thiếu hắn hai cái mạng, bỏ mặc như thế nào cũng phải đem đầu này ẩn thi chữa lành. Sư phụ, ngươi mới vừa nói tâm cường giả là cái gì? Có phải hay không chỉ có tâm cường giả mới có thể liền thạch lão đầu? Nô Hạo Nam nghẹn ngào một hồi, xoa xoa khỏe mắt ướt sương ngủ, đối với Trần Tấn Nguyên hỏi. Trần Tấn Nguyên hơi cười một chút, tâm cường giả, dĩ nhiên chính là cường giả trái tim, thạch hoàng tim đã bể thành bùn, chỉ có cho hắn thay một viên cường giả tim, mới có thể trải qua được hắn mạnh mẽ thân thể, nếu không, vô chữa trị. Cường giả, dạng gì cảnh giới mới có thể cũng coi là cường giả. Nô Hạo Nam hỏi tiếp, chỉ cần không thể so với thạch hoàng cảnh giới thấp, vậy chính là có thể được gọi là cường giả, thi hoàng đã là ẩn thi cảnh giới, lại lĩnh ngộ năng lực thiên phú. Thổ thuộc tính năng lực thiên phú vốn là lấy phong phú làm chủ, thân sắc cường đại, căn bản không phải vậy mới vào cảnh giới tiên thiên cổ võ giả có thể sánh ngang, muốn cho hắn thay một trái tim, trừ phi là tiên thiên trung kỳ trở lên cảnh giới cổ võ giả tim, nếu không ngay tức thì cũng sẽ bị hắn thi máu cho đè bạo. Nạp Lan Trùng thay Ngô Hạo Nam tháo ra nghi ngờ. À, tiên thiên trung kỳ cổ võ giả tim. Ngô Hạo Nam hai người đều là một phen kêu lên, bọn họ bây giờ mới võ giả cấp 7 bắt trọng thực lực. Nơi đó sẽ có cái năng lực kia đi tìm như thế cường đại tim, coi như là tìm được tiên thiên trung kỳ cổ võ giả, người ta lại làm sao có thể tự nguyện đem trái tim cho quên hiến cho, trừ phi người nọ là người ngu. Hai người suy nghĩ, trên mặt không khỏi cũng cúp nồng nặc thất vọng. Chuyện này các ngươi không cần, vi sư nếu đáp ứng cứu hắn, liền nhất định sẽ đem hắn cứu sống lại. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, khá có tự tin cười nói. Tấn Nguyên, trong phủ không phải còn nhốt một đầu ẩn thi sao, không bằng liền dùng tim hắn. Tô Tinh Hà muốn và sau núi trong ngục dưới lòng đất Tống Đại Ngưu, không nhịn được cắm trên miệng. Mà giờ khắc này phía sau núi Tống Đại Ngưu như vậy cảm giác mí mắt nhảy lợi hại, gây go, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai, cái này con mắt trái mắt phải cùng nhau con coi như là chuyện gì. Trần Tấn Nguyên nghe Tô Tinh Hà mà nói, lắc đầu nói, vậy Tống Đại Ngưu cùng chị hắn Tống Đại Phân có tâm linh cảm ứng, tim một lấy ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu để cho Tống Đại Phân phát hiện Tống Đại Ngưu chết, vậy coi như phiền phức lớn. Coi như muốn giết Tống Đại Ngưu, cũng không vào lúc này, trước phải diệt trừ Đại Thánh Giáo nói sau, bất quá cái này Đại Thánh Giáo thế lực khổng lồ, muốn diệt trừ cũng không phải là một sớm một chiều chuyện, phải thảo luận kỹ hơn, Tống Đại Ngưu tim không thể thực hiện. Nạp Lan Trùng ở một bên cũng là gật đầu liên tục, Tống Đại Ngưu tuyệt đối không thể giết. Mới vừa nghe Tô Tinh Hà mà nói, Nô Hạo Nam trước mắt hai người sáng lên, nhưng mà Trần Tấn Nguyên một phen giải thích lại để cho hai người lần nữa rơi vào thất lạc. Vậy ngươi chuẩn bị lấy tim ai? Không phải là chính ngươi chứ? Tô Tinh Hà nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, ít có mở ra đùa giỡn. Chương 533, Linh Đường. Trần Tấn Nguyên ném cho Tô Tinh Hà một cái thật to xem thường, coi như là lấy ngươi, cũng sẽ không lấy ta. Vậy ngươi có thể sai chú ý, ta thực lực thấp kém, trái tim này có thể không tính là tâm cường giả, bất quá Nạp Lan lao đầu có thể phải coi chừng điểm. Tô Tinh Hà hề hề cười một tiếng, vuốt râu nhìn Nạp Lan Trùng. Nạp Lan Trùng cũng ném cho Tô Tinh Hà một cái thật to xem thường, lười cùng hắn vậy kiến thức. Tâm cường giả chuyện, ta tự có dự định, các ngươi à liền đừng quan tâm bậy bạn. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tiên thiên trung kỳ trở lên tâm cường giả. Hôm nay trên thế giới này liền mình biết tiên thiên trung kỳ trở lên cao thủ, liền một đôi tay cũng có thể đếm được. hơn nữa không có thâm cửu đại hận gì, mình tại sao sẽ đi giết người moi tim. Trần Tấn Nguyên não hàm liền chuyển, bị mình liệt vào danh sách đen cũng chỉ mấy cái như vậy điều kiện phù hợp nhân vật, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người đều có tiên thiên trung kỳ thực lực, đáng tiếc bây giờ chạy cái vô ảnh vô tung, không biết mèo đến nơi đó đi. Trong cổ võ không gian thiên trì phía dưới thiên trì quái hiệp tim cũng phù hợp điều kiện, nhưng là đụng chạm di thể thực không nên, Tống Đại Ngưu tạm thời lại không thể giết, trước mắt xem ra, cũng chỉ có chờ ngày sau đi đại. Thánh giáo đi một lần, xem có thể hay không đào trái tim trở lại. Bất quá hiển nhiên lấy Thạch Hoàng tình huống là kiên trì không bao lâu, sinh mệnh lực trôi qua tốc độ quá nhanh, có thể hay không kiên trì qua tối nay cũng rất khó nói, mà mình vừa không có nhiều như vậy sinh mệnh lực đi cho hắn kéo dài tánh mạng. Cái này ngược lại là vấn đề khó khăn, suy nghĩ chốc lát, Trần Tấn Nguyên bóp khởi đầu ngón tay tính toán một chút, chân mày thư triển ra, ngẩng đầu hướng về phía Ngô Hạo Nam hai người nói, các ngươi đi đường cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút, các ngươi ngủ ở Thính Vũ Hiên đi. Tiểu Vũ, Tiểu Hà. Trần Tấn Nguyên một tiếng hò hét, từ trong nhà đi ra hai nha đầu, chính là Trần Tấn Nguyên trước kia ở Minh Chủ Phủ hai cái tiểu nha hoàn. Trần Tấn Nguyên rời đến Thính Vũ Hiên tới cùng cha mẹ ở lúc này cũng đem cái này hai nha đầu cho mang theo tới. Bởi vì là bây giờ cương thi họa giáo giờ học, cho nên Tiểu Vũ cùng Tiểu Hà liền không có đi học, vẫn luôn ở Nghĩa Khí Minh, chiếu cố Thính Vũ Hiên mọi người cuộc sống thường ngày. Thiếu gia, hai cái 16-17 tuổi xinh đẹp bé gái duyên dáng yêu kiều ở phía trước. Trần Tấn Nguyên chỉ Ngô Hạo Nam hai người nói, cho bọn họ thu thập một căn nhà, mang bọn họ đi nghỉ ngơi một chút. Ừm, thiếu gia, các ngươi đi theo các nàng đi xuống đi, nhớ nói nhỏ thôi, ngươi sư nương các nàng đang ngủ rất trưa, chớ có ồn ào đến các nàng. Trần Tấn Nguyên dặn dò một câu, Ngô Hạo Nam hai người liền đi theo Tiểu Vũ Tiểu Hà hai nữ vào phòng. Ai nha? Trần Tấn Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm liền vỗ đầu gối đứng lên. Thằng nhóc ngươi lại phải ở trên nơi đó. Sẽ không lại muốn đi thần long bãi vĩ chứ? Nạp Lan Trùng gặp Trần Tấn Nguyên đứng dậy, liền hỏi. Ngươi tiền bối này lại không đứng đắn, ta cũng không ngươi nói bị ổi như vậy, ban ngày bảy cái gì đôi. Trần Tấn Nguyên cười mắng một câu, cái này Nạp Lan Trùng là càng ngày càng không đứng đắn. Mặc dù bản thân có mấy cái vợ, nhưng là cũng không có nghĩa là mình liền trời xanh dâm đãng à. Ngươi nha, là không hắn nói thô bỉ. Ngươi so hắn nói càng thô bỉ. Tô Tinh Hà bất thình lình toát ra một câu, phối hợp hắn vậy tang thương giọng, dường như làm cho Trần Tấn Nguyên đầu đầy liền hát tuyến. Tới ta hạ hoàn ván cờ này, Nạp Lan lão đầu tử này cờ phẩm có thể chưa ra hình dáng gì. Tô Tinh Hà vừa nói vừa cầm lên con cờ bậy nổi lên chân lung của cờ. Cắt, tiểu tử này cờ phẩm cũng không khá hơn chút nào. Hù hù hù. Nạp Lan Trùng nhưng là không chút lưu tình đả kích một chút Trần Tấn Nguyên. Được rồi đi, ngươi cái này cuộc cờ ta có thể không giải được, vậy thì các ngươi chơi đi, ta còn phải đi chuẩn bị ít thứ, buổi tối phải dùng. Trần Tấn Nguyên dùng mọi cách nhàm chán khoát tay một cái. À, buổi tối phải dùng. Trần Tấn Nguyên lời nói để cho hai người không tự chủ được liền tưởng thiên, Nạp Lan Trùng cùng Tô Tinh Hà hai mắt nhìn nhau một cái, ngẩng đầu mặt đầy chế nhạo thêm cười đều nhìn Trần Tấn Nguyên. Ta nói hai ngươi tự lao đầu, dâu cũng một bò to. Có thể hay không đứng đắn một chút, các ngươi nếu là có hứng thú kia, ta ngược lại là có thể cho các ngươi nói đối tượng, cho các ngươi tới đoạn hoàng cười yêu, các ngươi xem tôn bà như thế nào, tuyệt đối cực phẩm nha. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to. Cút! Thằng nhóc túi! Hai người đồng thời hốt lên một nắm con cờ hướng Trần Tấn Nguyên ném đi. Đừng xem cái này hai người đều là tuổi tác một sấp dày người, cùng Trần Tấn Nguyên đùa bỡn khởi miệng lưỡi tới, vậy thật là một tay mơ. Đen con cờ trắng giống như từng viên đạn vậy bắn về phía Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên nhưng là tránh cũng không tránh, chỉ là hộ thể chân khí liền đem con cờ ngăn lại, xoay người cười ha ha một tiếng, hướng viện đi ra ngoài, cắt, người ta tôn bà còn không có chê các ngươi đến trước chê khởi người ta tới, nói thế nào đi nữa người ta cao thấp cũng là tấm thân xử nữ mà. Này, thằng nhóc ngươi làm gì đi? Hai trên mặt người xanh một đạo tím một đạo, gặp Trần Tấn Nguyên ra cửa viện, bận điệu lớn tiếng hét. Không phải cùng các ngươi nói sao? Chuẩn bị ít đồ, buổi tối cho đầu cường thi kia kéo dài tánh mạng dùng. Ban đêm, 11 h vừa qua khỏi. Đi qua ban ngày một phen bận rộn, Trần Tấn Nguyên ở sảnh thiên trong bày một cái linh đường. Cái này làm cho rất nhiều người cũng làm không rõ ràng. Cái này linh đường cùng là người nhà chết mới có thể bố trí. Nghĩa Khí Minh vừa không có người chết, Trần Tấn Nguyên cha mẹ bà nội cũng còn sống thật tốt. Đông dưng vô cớ bày một linh đường làm gì, vật này nhưng mà xui rất à. Nhưng mà lấy Trần Tấn Nguyên ở Nghĩa Khí Minh uy tín lực. Cứ việc những cái kia trong ngoài bận rộn các đệ tử cảm thấy rất không rõ ràng, nhưng là cũng phải dựa theo Trần Tấn Nguyên phân phó đi làm, rất nhanh liền đem linh đường thiết lập tốt. Ngay sau đó, Trần Tấn Nguyên liền phân phó mấy tên đệ tử đem hầm lạnh trong đóng băng trước thạch hoàng quan tài băng mang ra ngoài, đặt ở sảnh thiên chính giữa. Lúc này, mọi người mới hoàn hồn lại, nguyên lai cái này linh đường là cho lão đầu này bố trí. Sư phụ, Thạch lão đầu hắn gặp cái này linh đường là Thạch Hoàng mà thiết lập, Nô Hạo Nam nhất thời có chút hoàng hồn, lấy là Thạch lão đầu đã cút. Yên tâm, hắn còn chưa có chết. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn trời một cái, sau đó có nhìn đồng hồ tay một chút, nhíu mày một cái nói, tốc độ nhanh chút, đuổi ở trước 12 giờ muốn bố trí xong hết thảy. Nô Hạo Nam vừa nghe Thạch Hoàng còn chưa có chết, trong lòng an tâm một chút, mặc dù không biết Trần Tấn Nguyên bố trí cái này linh đường làm gì, nhưng là từ đối với cái này mạnh đại sư phụ mù quáng tin tử, Nô Hạo Nam lập tức liền gọi khởi ở linh đường bên trong bận nhiều việc các đệ tử tăng thêm tốc độ đứng lên. Hôm nay đúng lúc là 15 trăng tròn, bầu trời quang đãng trăng sáng sao thưa, đỉnh đầu một vầng trăng sáng lớn đến giống như bánh xe vậy, như một viên bóng đèn, đem đẹp và tĩnh mịch ánh trăng đều nghiêng vẩy vào trên vùng đất, từng cơn du gió tung động trong thiên thính đầy treo màu trắng duy tài khoản. Các đệ tử đã sớm bố trí xong linh đường thối lui, linh đường trong cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng hai tên học trò, Tiễn Lị Lị xanh ra nhát gan, linh đường trong âm u kinh khủng. Bầu không khí khiến cho nàng không ngừng hướng Trần Tấn Nguyên cùng Nô Hạo Nam đến gần.